Toàn chức pháp sư 119 chương 1189 trong mâm tế phẩm chương 1189. Trong mâm tế phẩm lôi điện đòn nghiêm trọng làm cho xương cốt xó gì thường táo bạo. Nó lấy tay sờ lên sừng nón trụ vị trí. Phát hiện phía trên xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng. Suýt nữa trực tiếp xuyên qua đến nó trong đầu. Những cái kia thật nhỏ lôi điện chi tia còn tại thân thể của nó ngoại tầng không ngừng truyền lại. Loại kia ngứa ngáy đau đớn từ đầu đến cuối không có biến mất xương cốt xó hướng về phía ác ma mạc phàm gào thét. Nó mở ra trên người lỗ chân lông. Trong lỗ chân lông có vô số màu đen thi trùng bay ra. Lít nha lít nhít hợp thành từng đoàn nhìn qua phi thường buồn nôn đoàn khí. Nồng đậm tuồn tuồn. Bọn chúng vuốt cơ hồ nhìn không thấy cánh từ bốn phương tám hướng bao vây mạc phàm trên thân duy trì hỏa diễm. Những này màu đen thi trùng liền dựa vào số lượng đến dập tắt mạc phàm trên người hỏa diễm lĩnh vực. Bình thường nhiệt độ liệt hỏa còn không cách nào trực tiếp đưa chúng nó cho thiêu chết. Mạc phàm sau lưng hồn ảnh trở nên càng thêm tiên diễm mấy phần quanh thân hỏa diễm nhiệt độ càng đang không ngừng tăng lên. Trong khi cực nóng đến vừa chạm vào tức đốt trình độ về sau. Những này bay ở chung quanh hắc ám côn trùng liền là tốt nhất đốt thể. Hỏa diễm sẽ hồi thuận thân thể của bọn nó nhanh chóng trong không khí lan tràn. Xương cốt xó trong thân thể tựa như có thể vô hạn phóng thích loại này màu đen thi trùng. Thi trùng số lượng khổng lồ. Nhưng dần dần để mạc phàm áp ma hỏa diễm hỏa thế trở nên càng phát lạnh thấu xương. Một mực đốt tới xương cốt xó thân thể nơi này. Thiêu đốt lửa thiêu đốt xương cốt xó xác ngoài làn ra. Lại một lần nữa thua thiệt xương cốt xó hét giận dữ một tiếng. Giơ lên cái kia hắc ám gót sắt không hiểu hướng xuống đất bên trên giấm mạnh. Mạc phàm ngay từ đầu không để ý tới giải xương cốt xó này quái gì cử động. Nhưng rất nhanh hắn cảm giác được trên đỉnh đầu của mình có một cỗ đáng sợ áp lực. Chính lấy cực nhanh tốc độ trà đạp xuống tới đó là một cái không biết lớn hơn bao nhiêu lần hắc ám gót sắt. Mảnh này bị kế hoạch xong thành thị thương khu hoàn toàn bị bao phủ đi vào. Một cái chớp mắt ở giữa. Màu đen bột phấn trải rộng. Nội thành trung ương đột nhiên sụp đổ xuống ác ma mạc phàm phản ứng rất nhanh thoát đi ra cái này trà đạp khu vực. Nào biết được lại một cái hắc ám gót sắt bao phủ xuống tới. Phong kín mạc phàm tất cả có thể chạy trốn lộ tuyến. Liền ngay cả không gian đều bị cỗ này cường đại hắc ám lực lượng cho tập trung vào. Mạc phàm khó mà sử dụng chớp mắt di động. Băng cái này một trà đạp. Tất cả lại một lần nữa hôi phi yên diệt. Xương cốt xó tựa như một cái bản thân liền tràn ngập phá hư khoái cảm ma dược. Nương tựa theo mình không có gì sánh kịp hắc ám chi lực điên cuồng dầm trên nó có thể nhìn thấy hết thảy vật thể. Xương cốt xó tàn bạo hình bóng rơi vào đến mỗi người trong mắt. Hắc ám pháp trường mặc dù là có thể ngăn cách một phiến khu vực. Nhưng nó lồng quát đi vào cuối cùng cũng là thành thị một cái khu vực. Những cái kia kiến thiết lên đường đi. Phòng úp. Công viên toàn bộ bị xương cốt xó cho đạp vỡ. Hắc ám pháp trường bên trong ngoại trừ tâm hạ cái kia một nửa vị trí coi như hoàn hảo bên ngoài. Đã toàn bộ biến thành phế tích. Thánh tài viện nuôi chính là như vậy một cái quái vật sao bàng lai ngửa đầu. Nhìn xem hắc ám pháp trường bên trong phá hư sinh vật. Liên tục mấy lần hắc ám trà đạp. Bọn hắn cũng thấy không rõ mạc phàm thân ảnh. Cũng không biết hắn bị đặt ở cái nào to lớn dấu chân phía dưới. Bất quá mạc phàm hẳn là còn chưa chết. Nếu không xương cốt xó sẽ không như vậy bạo ngược. Sẽ không như vậy hận không thể đưa nó nhìn thấy đồ vật toàn bộ giấm đạp hầu như không còn. Tìm không được mạc phàm thân ảnh. Cũng chỉ có thể cầm thành thì phát tiết suốt cục. Xương cốt xó tựa hồ ý thức được cái gì. Nó đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt nhìn xuống cái kia bị có tội thạch cho khóa lại nữ hài. Hung áp bản tính lập tức bại lộ đi ra. Nó chậm rãi hướng phía tâm hạ nơi đó bước đi. Mấy cái nhanh chân đã tiếp cận tâm hạ vị trí. Xương cốt xó há miệng ra, muốn đem tâm hạ một ngụm cho trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tại dĩ vãng. Nó lấy được người đều là thực lực cường đại nhân loại. Lần này lại là một cái nhỏ yếu vô cùng nữ hài. Bất quá trong cơ thể nàng cất giấu cái kia đặc thù linh hồn lại phi thường có ý tứ. Chờ lôi kéo đến hắc ám trong địa ngục. sẽ chậm chậm nhấm nháp Sưu Mạc Phàm so xương cốt xó nhanh một bước đến Tâm Hạ bên người. Lúc này khóe miệng của hắn còn lưu lại một vệt máu. Cái này xương cốt xó thực lực tuyệt đối tại Sơn Phong Chi Thi phía trên. Mạc Phàm bị một cái kia giẫm đạp, đả thương nặng ngũ tạng lục phủ. Sau đó hắn mặc dù một mực đang tránh né lấy ra hỏa này loạn đạp, vẫn như cũ là nhận lấy rất mạnh chấn thương. Tâm Hạ nhìn xem Mạc Phàm, đây là Diệp Tâm Hạ lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Phàm hóa thân thành ác ma dáng vẻ. Dạng này Mạc Phàm, để Tâm Hạ cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Hoàn toàn liền là biến thành người khác. Toàn thân cao thấp đều có tràn ngập tà tính huyết văn. Ngay cả gương mặt kia đều lộ ra đối hết thảy sự vật miệt thị. Nàng đều có chút không dám vững tin đây chính là Mạc Phàm. Thẳng đến ác ma Mạc Phàm cặp kia máu màu mực trong mắt tạo nên một tia nhu hòa. Để Diệp Tâm Hạ tâm lập tức liền hóa tan. Vì sống sót, mình Mạc Phàm ca ca đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Diệp Tâm Hạ tuyệt không tin tưởng Mạc Phàm cái này ác ma thân thể đại giới vẹn vẹn một cái ngưng tụ tà châu tràn đầy. Nàng có thể từ tấm kia không có cảm xúc trên gương mặt nhìn thấy cái kia không thuộc về Mạc Phàm tâm tình mình lạnh nhạt. Mạc Phàm tâm, nhiệt tình như lửa, liều lĩnh. Tâm Hạ nhìn không được lấy tay đi chạm đến lấy Mạc Phàm trên gương mặt cái kia khoa trương đến cực điểm ác ma chi văn. Cái này trong mắt Tâm Hạ càng giống là một cái hàng đêm sẽ hồi ẩn ẩn làm đau vết sẹo. Tuyệt đối không phải đơn thuần lực lượng ban ăn vì cứu mình. Hắn làm được đã rất rất nhiều. Diệp Tâm Hạ thật không biết mình có tài đức gì sẽ sống đến bây giờ. Xương cốt xó gì thường phẫn nộ. Diệp Tâm Hạ là nó cống phẩm. Liền ngay cả Hắc Ám Chi Vương cũng không thể đụng bữa ăn ngon của nó. Cái này gì biến nhân loại lại ý đồ từ mình trong mâm cướp đi xương cốt xó lại một lần nữa giơ lên cái kia hắc ám gót sắt. Lại một cái cử đại trà đạp bóng ma xuất hiện ở Mạc Phàm cùng Tâm Hạ trên đỉnh đầu. Tâm Hạ thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy lại là một cái che đậy tất cả quang mang hắc ám cử vật. Nó ép xuống dưới. Để cho người ta não hải trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tử vong ác bách. Cút ngay cho ta Mạc Phàm thanh âm hoàn toàn biến chất. Toàn thân kích phát ra lóng lánh toàn bộ màn mưa bầu trời thiểm điện bay ra. Mang theo màu bạc không gian lui tán chi lực đập nện tại xương cốt xó trên lồng ngực. Xương cốt xó vừa muốn đột nhiên trà đạp. Kết quả thân thể trọng tâm bất ổn lui về phía sau ra ngoài. Cuồng mãnh lôi điện đánh nát nó trước ngực những cái kia màu đen khải xác. Lộ ra xương cốt xó cái kia lít nha lít nhít từ màu đen thi trùng bao trùm lấy lồng ngực ra thịt. Màu đen thi trùng tại nó ra vị trí một tầng lại một tầng. Bọn chúng không ngừng leo lên leo xuống. Xa xa nhìn qua tựa như màu đen mủ ra đang ngọ ngợi. Xương cốt xó rốt cuộc đứng vững vàng thân thể. Nó nhìn thấy trên lồng ngực khải xác nát. Dứt khoát một móng vuốt đem cái kia ảnh hưởng mình hành động hắc ám chi khải kéo xuống. Cái này kéo một cái. Xương cốt xó thân thể lúc đầu diện mục dữ tợn bại lộ đi ra. Nó ra cũng không toàn bộ đều là từ màu đen thi trùng bao trùm lấy. Liền duy chỉ có Mạc Phàm đánh trúng lồng ngực cái kia ngực trái thân chỗ. Tựa hồ nơi đó nguyên bản liền có một cái lỗ thủng. Màu đen côn trùng đem cái kia lỗ thủng xem như bọn chúng hang động tổ cư. Mạc Phàm đó là Văn Thái năm đó trọng thương xương cốt xó địa phương. Ngươi muốn từ địa phương khác xếp chết ra hỏa này cơ hồ là không thể nào. Nhất định phải từ vị trí kia ra tay. Tống Khải Minh thanh âm từ hắc ám pháp trường bên ngoài truyền vào. Toàn chức pháp sư 119 chương 1190 run rẩy a. Ten thành bên trên chương 1190 run rẩy a. Ten thành bên trên Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái kia răng đầy côn trùng thân thể lỗ thủng. Hắn trước ôm Tâm Hạ. Lấy chớp mắt di động đưa nàng an trí tại một cái nơi tương đối an toàn. Ác ma Mạc Phàm cùng hắc ám xương cốt xó ở giữa lực lượng va chạm có thể tùy tiện phá hủy một ngôi chợ nhỏ. Tâm Hạ áp sát quá gần. Cũng có thể là không cẩn thận bị tràn ra tới năng lượng cho hóa thành cho tàn. Dù sao đây là chí tôn quân chủ cấp hủy diệt Mạc Phàm lại nhanh chóng về tới cùng hắc ám xương cốt xó ở giữa chiến trường. Hắn nhìn thoáng qua xương cốt xó trên lồng ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Rất khó tưởng tượng dạng này một cái lồng ngực thiếu thốn rơi mất một khối lớn sinh vật lại còn có thể còn sống đến bây giờ. Áp ma Mạc Phàm cuốn lên ngọn lửa màu đỏ tươi đạp trên liệt hỏa chi sóng lên tới chỗ cao. Múa hỏa diễm hướng phía Mạc Phàm nơi này tụ lại. Thời gian dần trôi qua thiêu đốt thành một cách đủ để cùng đám mây cùng so sánh hỏa diễm chi ưng. Một tiếng kêu to về sau, Mạc Phàm biến thành cách này liệt diễm chi ưng hướng phía hắc ám xương cốt xó nơi ngực bay tiến lên. Cánh chim kích thích sóng nhiệt một vòng lại một vòng từ trên cao đáng đến trên mặt đất. Đốt lên hết thầy có thể thiêu đốt vật thể. Chi chi chi chi chi màu đen côn trùng như khói bay ra. Bọn chúng hợp thành một tầng lại một tầng bảo hộ. Dùng bọn chúng màu đen giáp xác cùng hắc ám mùi thối đến ngăn cản hỏa diễm tới gần. Có thể ngăn cách hỏa diễm chính là những này màu đen côn trùng giáp xác. Nhưng theo Mạc Phàm ngọn lửa trên người nhiệt độ đầy đủ cao về sau, đám côn trùng này giáp xác sẽ bị trực tiếp nung chảy. Xương cốt xó gầm thét, tay bắt xé mở một đạo đạo vết nước màu đen đến. Những này vết rách xinh xinh đem Mạc Phàm biến thành đầu kia hỏa diễm chi ưng cho kéo thành mấy đoạn. Nhưng một khi chung quanh hỏa diễm tán loạn rơi, Mạc Phàm phía sau cái kia viêm cơ nữ vương hồn ảnh liền sẽ càng sáng tỏ mấy phần. Thế là càng nhiều tinh khiết chi hỏa từ Mạc Phàm trong thân thể tuôn ra. To lớn ánh lửa chiếu rọi tại bị màn mưa che đẩy bên trên thần sơn. Cả tòa vết máu loang lổ thần sơn tươi sáng vô cùng. Mưa to tại bị cực nóng cho bốc hơi. Nóng bức thống trì hết thảy. Cái kia không ngừng khuấy động đi ra vòng lửa đem những cái kia màu đen côn trùng đều đốt diệt. Lửa ưng khí thế càng ngày càng thịnh. Hắc ám xương cốt xó lại khó ngăn cản. Đã nhìn thấy cái này hừng hực chi viêm vọt lên hảo nhật thiên hỏa chi quang. Chui vào đến xương cốt xó cái kia lỗ thủng trong vết thương. Phúc màu đen thân thể bị một đầu thon dài lửa ưng xuyên qua. Thiên kiếp hỏa diễm thuần xương cốt xó thịt thiết diện vị trí điên cuồng lan tràn. Theo lửa ưng từ xương cốt xó lưng vị trí bay ra. Mãnh liệt chi hỏa trải rộng xương cốt xó toàn bộ lồng ngực. Những cái kia màu đen côn trùng thành đống chết đi. Khô quắt. Cháy đen. Như mưa vãi xuống tới. Xương cốt xó thống khổ cuồng hống lấy. Một kích này để nó hồi tưởng lại gần 20 năm trước cái kia phần khuất nhục. Lại bị một cái nhân loại cho đánh xuyên qua lồng ngực. Vỡ vụn trái tim. Nếu không phải hắc ám vương dùng một viên buồn nôn bẩn thỉu trùng huyệt để vào đến trong thân thể mình. Nó cũng rất khó còn sống đến bây giờ. Xương cốt xó gầm thét. Một đoàn nồng đậm hắc khí bao phủ ở phía trên. Vốn cho rằng gia hỏa này miệng vết thương bị lại một lần nữa đánh xuyên qua sẽ hồi trôi qua sinh mệnh. Không nghĩ tới càng nhiều màu đen côn trùng nhào xuống tới. Như là về tổ tụ tập tại những cái kia tràn ngập hỏa diễm lỗ thủng bên trong. Bọn chúng dùng thân thể đi dập tắt ác ma hỏa diễm. Sau đó lại dùng thân thể của bọn họ bổ khuyết lấy cái kia to lớn vết thương. Không bao lâu xương cốt xó lồng ngực liền khôi phục nguyên bản diện mạo. Giống như căn bản không có nhận công kích. Màu đen côn trùng lại một lần nữa bò đầy xương cốt xó lồng ngực. Cái này khiến hắc ám pháp trường bên ngoài Bàng Lai cùng Tống Khải Minh bọn người lộ ra vẻ kinh hãi. Những này chẳng lẽ là hắc ám bại trùng. Có thể không ngừng khôi phục thương thế Bàng Lai tựa hồ nhận ra loại kia côn trùng. Không khỏi đối Tống Khải Minh nói ra. Tống Khải Minh sắc mặt ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói. Nếu như là hắc ám bại trùng vẫn còn tốt. Nếu là hắc ám bất tử trùng. Vậy coi như phiền toái. Vù vù âm thanh tại ồn ào vô cùng. Chung quanh khắp nơi đều là những cái kia màu đen côn trùng. Càng đáng sợ chính là. Những này màu đen côn trùng biết bay đến chung quanh. Đem hết thảy bọn chúng nhìn thấy đồ vật đều cho gặm nuốt sạch sẽ. Đường đi gạch đá. Phòng ốp xi măng. Nhà lầu cốt thép. Những cái kia tàn phá đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ. Xương cốt xó giấm nát trong phế tích. Trải rộng quá nhiều những thành thị này hài cốt. Mà cái kia từng đoàn màu đen côn trùng càng như là châu chấu thấy được hoa màu. Thực vật. Đưa chúng nó toàn bộ cho gặm nuốt. Cho dù là cứng rắn vô cùng chất liệu cũng sẽ bị quét sạch sành xanh. Gặm nuốt qua đồ vật màu đen chi trùng hình thể sẽ trở nên cồng kềnh một chút. Bọn chúng nhét đầy cái bao tử sau nhao nhao bay về phía xương cốt xó cái kia bị Mạc Phàm đánh xuyên qua vết thương vị trí. Rất nhanh cái kia vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu không nói. Xương cốt xó toàn thân cao thấp càng rúng động từng tầng đáng sợ tử quang. Khiến cho nó thân thể màu đen da tiến hóa đến so với nó trước đó màu đen giáp xác còn cứng rắn hơn quang trạch một trận gào thét thổ tức. Tử vong chi khí lập tức trải quyển mà qua. Mạc Phàm cảm giác đặt mình vào tại một cái hỗn độn phong bão bên trong. Có được bại hoại phun ra để Mạc Phàm làn ra. Cơ mắt bắt đầu biến sắc. Tựa như một loại kịch độc ngay tại du tẩu Mạc Phàm toàn thân. Mạc Phàm nắm chặt hai nắm đấm. Giao nhau tại trước mặt. Màu bạc niệm lực hợp thành hai cái dao thoa huyền cánh tay. Ngăn trở màu đen rách nát thổ tức. Thân thể của hắn đang từ từ hướng về sau trượt. Trong lúc lơ đãng phía sau lưng đã đâm vào màn ánh sáng màu đen bên trên. Nơi này đã là hắc ám pháp trường biên giới. Cường đại tử vong cuồng hơi thở cũng đang không ngừng đánh thẳng vào này hắc ám màn sáng. Đánh thẳng vào màn sáng bên ngoài thành thị khu vực. Thành thị không có một ai. Nhưng theo màu đen chi tức thẩm thấu ra. Có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc kia nhao nhao bị che kín lên màu đen bụi. Sau đó tại bụi mục nát chi lực dưới. Công trình kiến trúc ngay tại từng điểm biến mất hắc ám pháp trường không phải là tuyệt đối ngăn cách. Uy lực quá cường đại tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bình thường khu ở giữa. Mọi người thấy được cái kia màu đen bụi tại đường phố phồn hoa cùng cao lầu trong chỗ ăn mòn. Không khỏi phát khởi lạnh run. Có trời mới biết vậy nhưng trống sống nội thành phải chăng còn lưu lại một chút không cách nào phân phát người. Thánh tài viện vì để cho tâm hạ chết đi. Hoàn toàn không tiếc tại ở gần thành thì khu vực tỉnh lại hắc ám xương cốt xó cho dù tín ngưỡng các pháp sư cùng Aten chính phủ không ngừng tại an toàn trong kết giới trấn an dân chúng. Đó là thánh tài viện triệu hoán chi vật. Nhưng nhìn đến mình nguyên bản ở lại nội thành như thế hóa thành màu đen bột phấn. Vẫn như cũ là cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Ai nấy đều thấy được. Hắc ám xương cốt xó là vô cùng tà ác sinh linh. Nhưng nếu không có hắc ám pháp trường ngăn cách. Cái quái vật này tất nhiên sẽ cho thành thị mang đến to lớn phá hư. Lại càng không biết muốn hy sinh bao nhiêu người sống mới có thể lấp đầy cái này hắc ám quái vật thị sát chi tâm. Thần Sơn bên trên. Điện mẫu Ba Mi Thơ lộ ra mấy phần mỏi mệt cùng suy yếu. Nàng đi tới quan tinh đài vị trí. Nhìn thoáng qua cái kia tại trong thành thị tùy ý phóng thích bất tử trùng hắc ám xương cốt xó. Cái này đã đối Aten thành tạo thành cực lớn khủng hoảng hay là mau chóng kết thúc đi Ichisa. Điện mẫu Ba Mi Thơ bất đắc dĩ nói. Toàn chức Pháp Sư 119 chương 1191 run rẩy A. Ten thành hạ chương 1191. Run rẩy A ten thành hạ điện mẫu chưa bao giờ từng nghĩ Ichisa sẽ hồi từ cái kia băng lánh lá trong quan tài tỉnh lại. Nhìn xem cái này dung nhan cơ hồ không có cái gì cải biến nữ nhân. Điện mẫu ngược lại cảm thấy phá lệ bất an. Ichisa là một cái nữ nhân đáng sợ. Điện mẫu nhìn xem nàng chậm rãi trưởng thành. Từ một cách nhìn qua phi thường nhu hòa thiếu nữ dần dần trở nên thành hiện tại cái dạng này. Loại sửa đổi này ngay cả điện mẫu đều không thể thích ứng. Rất nhiều nàng làm quyết định. Để điện mẫu đều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bây giờ nàng lại lần nữa tỉnh lại. Đồng thời vừa tỉnh dậy liền làm cho cả bác Tê Nông thần miếu xa vào đến một trận đáng sợ đấu tranh bên trong. Ta chỉ là cầm lại đã sớm hẳn là thứ thuộc về ta. Ngươi xem một chút nữ hài kia. Không có thấy xa. Không có trí tuệ. Không có đàm phách. Đem bác Tê Nông thần miếu thần hồn giao cho dạng này người thổ thương. Không bao lâu bác Tê Nông liền sẽ bị người khịt mũi coi thường. Đây là các ngươi muốn xem đến sao Ichisa không mang theo một tia tình cảm nói ra. Nàng từ thực chất bên trong đối với bất kỳ người nào đều mang một loại miệt thị. Bao quát điện mẫu cái chủng loại kia không quả quyết. Người đều nhân từ tâm buồn cười. Bác Tê Nông nếu là dựa vào nhân từ, đã sớm bị Titan nhất tộc cùng đông đảo nhìn chằm chằm thế lực cho che đậy diệt. Ta lấy đi bác Tê Nông thần hồn. Trận này mưa gió liền sẽ kết thúc. Ngươi hẳn là thuyết phục đến không phải ta, mà là cái kia tự đại cuồng vọng cho rằng có thể cùng thánh tài viện. Bác Tê Nông chống lại ra hỏa. Hắn sử dụng phải là cùng thế giới này không hợp nhau tà áp chi lực. Diệp Tâm Hạ đích thật là vô tội. Nhưng Mang Ngọc có tội đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch, còn cái kia tà ma người cũng sớm muộn đem lọt vào gì các pháp sư diệt sát. Y Chi Sa chậm rãi nói ra. Có lẽ ngươi hẳn là đem lực chú ý tập trung trên thân hắc giáo đình bọn hắn đã. Điện Mẫu nói ra. Tát Lãng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép. Ngươi trưởng quản Bác Tê Nông vậy mà lại để hắc giáo đình người chảy vào. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là an dưỡng tuổi thọ. Y Chi Sa nói ra. An dưỡng tuổi thọ. Đây không thể nghi ngờ là thoái vị quyền cao nặng. Điện Mẫu rời chức. Điện Mẫu sắc mặt hơi đổi một chút. Lại đối Y Chi Sa quyết định này không thể làm gì. Từ trận này to lớn lật ngược phải trái âm mưu liền có thể biết. Toàn bộ Bác Tê Nông có bao nhiêu người là ủng hộ nàng. Liền ngay cả Thánh Tài Viện đều khống chế trên tay của nàng. Tay cầm Thánh Tài Viện. Liền chờ thế là muốn ai chết. Ai cũng không sống được. Thánh Tài Viện nhằm vào càng là cao tầng cùng chí tôn pháp sư. Nếu như Bác Tê Nông thần hồn thật quy về Y Chi Sa. Cái kia mang ý nghĩa Y Chi Sa một tay có thể diệt trừ bất cứ địch nhân nào. Một cái tay khác cũng có thể phục sinh nàng muốn phục sinh người. Thế giới này còn có ai có thể vi phạm nàng? Đây chính là Niết Bàn sau khi sống lại. Y Chi Sa sao thủ đoạn của nàng tàn nhẫn làm cho người khác không rét mà run ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi bận tâm một cái con dân của ngươi. Xương cốt xó lực lượng đã xông phá màu đen chi màn bắt đầu ăn mòn tòa thành thị này. Mọi người sẽ hồi sợ hãi. Sẽ hồi chất vấn. Dạng này ngược lại đối tương lai ngươi khống chế càng thêm bất lợi. Điện Mẫu nói ra. Y Chi Sa không có trả lời. Chỉ là dùng cái kia con mắt màu xám quan sát Aten về thành. Nhìn chăm chú có được áp ma chi lực mạc phàm nàng đối hết thảy quá lực lượng cường đại đều sẽ mang theo một loại canh gác cảm xúc. Áp ma mạc phàm không thể nghi ngờ là đã đạt đến cảnh giới của nàng tuyến. Có thể cùng xương cốt xó chống lại ra hỏa. Không thể nạp làm chính mình dùng nhất định phải diệt trừ nàng sẽ không đình chỉ trận này đấu tranh. Vô luận là mạc phàm tồn tại. Hay là Tâm Hạ tồn tại. Xương cốt xó tương lai cũng là nàng diệt trừ đối lập tốt nhất vũ khí. Về phần thành thị khủng hoảng. Lại khủng hoảng dân chúng. Chỉ cần trấn an thỏa đáng là được. Phần lớn người đều là chết lặng. Dễ quên. Tốt khống chế. Phanh mạc phàm toàn thân kích phát ra thiểm điện. Từ vô số thiểm điện vặn cùng một chỗ trường thương lại một lần nữa đánh xuyên xương cốt xó lồng ngực. Lập lòe lôi điện chi thương càng gọi lên một trận trải rộng màn mưa sấm chớp mưa bão. Nhưng mà. Cũng không lâu lắm những cái kia hắc ám bất tử trùng lại phát ra khó nghe âm thanh chói tai. Bọn chúng lại một lần nữa càn quét qua một mảng lớn thành thị phế tích. Ăn vào hết thảy vật thể đến bổ khuyết bọn chúng thân thể. Tựa hồ này hắc ám pháp trường đồ vật đã không đủ bọn chúng ăn. Những này hắc ám bất tử trùng vậy mà bay thẳng ra màn ánh sáng màu đen. Hóa thành tốc độ di chuyển cực nhanh đám mây. Bắt đầu điên cuồng gặm nuốt lấy mắt có thể nhìn thấy vật thể. Công viên thực vật biến mất. Đường đi phòng ốt bị xóa đi. Trên đường ô tô bị càn quét. Liền không có bọn chúng không thể ăn. Qua trong giây lát hắc án pháp trường chung quanh phương viên một cây số khu vực trực tiếp biến thành một mảnh trụi lủi thổ địa. An toàn trong kết giới. Những cái kia trốn ở an toàn thành lũy bên trong quân nhân cùng dân chúng thấy cảnh này về sau. Dọa đến hồn phi phách tán. Không phải nói quái vật kia tuyệt sẽ không rời đi hắc án pháp trường sao. Vì cái gì những cái kia hắc án bất tử trùng lại có thể tai họa đến pháp trường bên ngoài. Thật tốt một tòa thành khu xuất hiện một mảng lớn trọc. Thực sự thấy hãi hùng khiếp vía hắc ám bất tử trùng không chỉ có ăn mòn thành thị. Thần Sơn cũng giống vậy không thể may mắn thoát khỏi. Những cái kia côn trùng đối thực vật. Công trình kiến trúc khát vọng còn lâu mới có được vật sống tới hưng phấn như vậy. Khi chúng nó bay về phía Thần Sơn thời điểm. Hắc ám bất tử trùng chọn lựa đầu tiên mục tiêu liền là bên trên Thần Sơn người tín ngưỡng điện cùng vạn người bậc thang đều không có kết giới bảo vệ. Bên trong ngọn Thần Sơn ngoại trừ thần điện lực lượng vũ trang bên ngoài. Nhưng còn có một chút cũng không có kịp thời xua tan tín đồ. Màu đen bất tử trùng như bụi mù lướt qua. Những cái kia không kịp trốn đến tín ngưỡng trong đại điện tín đồ trong khoảnh khắc biến thành một bộ màu trắng khô lâu. Bộ xương tản mát tại vạn người bậc thang bên trên, sợ hãi hình tượng lập tức rung động cả tòa thần sơn. Chạy mau! Chạy mau, thánh tài viện làm sao lại kêu gọi ra dạng này một cái quái vật đến toàn bộ thần sơn loạn thành một mảnh. Một chút tín ngưỡng các pháp sư nguyên bản còn muốn lấy lực lượng của mình đến đánh lui những cái kia bất tử trùng. Nhưng ngay cả bọn hắn cũng rất nhanh bị ngầm chiếm. Cùng những người bình thường kia biến thành một đống xương đầu. Ichisa điện mẫu ngữ khí đột nhiên tăng thêm một chút. Ichisa mặt không biểu tình. Xương cốt xó bắt đầu lấy ăn mòn thành thị cùng người sống đến cường hóa nó tự thân lực lượng. Cái này xác thực không tại dữ liệu của nàng bên trong. Nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ đem xương cốt xó cho đưa tiến. Áp ma kia không có chết. Diệp Tâm Hạ cũng không có chết. Bác Tê Nông thần hồn không có tới tay trước đó. Trận này đấu tranh là tuyệt không có khả năng dừng lại. Điện mẫu biết chi xa lãnh huyết. Nàng không tiếp tục ở chỗ này làm không có ý nghĩa thuyết phục. Nàng lập tức tổ chức kỵ sĩ điện cùng phán quyết điện thành viên. Dưới chân núi tạo thành một cái chống cử xương cốt xó bất tử trùng đội ngũ. Nếu không tòa này thần sơn sẽ sau đó không lâu biến thành một tòa hài cốt núi thây. Càng là không có một ngọn cỏ toàn chức pháp sư 119 chương 1192 chết trùng xâm thành chương 1192. Chết trùng xâm thành hắc ám xương cốt xó trên người hắc ám khí tức bị Mạc Phàm đánh tan mấy phần về sau. Gia hỏa này thông qua những cái kia bất tử trùng lại một lần nữa chắt lọc năng lượng. Lần này tựa hồ bởi vì đạt được người sống tẩm bổ. Nó trở nên càng thêm cường đại. Nó chậm rãi cúi xuống đầu lâu, đem đôi kia hắc ám sừng thú đối Mạc Phàm. Thoáng chốc sừng thú huyễn hóa ra càng thêm to lớn hình dáng. Một cái so xương cốt xó hình thể còn muốn khổng lồ màu đen sừng thú thông suốt xuất hiện. Nó đột nhiên hướng phía Mạc Phàm nơi này một đập. Lực lượng đáng sợ chấn động đến không gian đều run rẩy không thôi. Màu đen sừng thú cơ hồ thông thiên. Đụng vào thời điểm, Mạc Phàm có thể cảm giác được bàng bạc vô cùng lực lượng vọt tới. Có thể so với mấy ngàn con màu đen cử giác sinh vật cùng tại chiều lấy mình nơi này công kích. Mạc Phàm ý niệm phòng ngự trong khoảnh khắc bị cái này màu đen sừng thú cho tan rã. Lăng lệ sừng thú đem Mạc Phàm liên tục đụng bay ra ngoài. Màu đen sừng thú không cho Mạc Phàm bất luận cái gì né tránh cùng cơ hội đào tẩu. Áp ma Mạc Phàm bị đính tại màn ánh sáng màu đen bên trên. Trên thân một lần phun ra huyết hoa đến. Không cách nào ngăn cản đến sừng thú trùng kích cơ hồ muốn đem cái này màu đen pháp trường ngăn cách tường ánh sáng đụng bể nhìn thấy Mạc Phàm trên thân nhiều hơn rất nhiều khó mà khép lại lỗ máu. Tâm Hạ càng là rơi lệ không thôi. Này hắc ám xương cốt xó thông qua bất tử trùng. Thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Mà Mạc Phàm thời gian dài như vậy chiến đấu xuống tới. Trên thân lại không ngừng thêm ra vết thương. Lực lượng cũng tại tùy theo hạ xuống. Tâm Hạ thật sợ hãi Mạc Phàm sẽ bị xương cốt xó giết đi. Nếu là như thế, mình còn sống lại còn có cái gì ý nghĩa? Tâm Hạ rất cố gắng muốn tránh thoát có tội thạch gông xiềng. Ở sau lưng nàng Bác Tê Nông thần hồn tại hắc ám pháp trường bên trong tựa hồ ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Lam màu hổ phách quang hoàn nhu hòa đẩy ra. Ngay tại theo Tâm Hạ ý chí đánh thẳng vào quanh thân những cái kia màu đen có tội thạch. Tâm Hạ cảm ứng được có một cỗ nhu hòa lực lượng ngay tại trong thân thể của mình xong chơi. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Bác Tê Nông thần hồn, đây chính là khiến cho mình không cách nào đi đường đồ vật sao? Nàng tựa hồ đang ban cho mình lực lượng nào đó. Diệp Tâm Hạ không hy vọng mình là một cái vướng víu. Nếu là mình từ đầu đến cuối buộc chặt ở chỗ này, Mạc Phàm nhất định phải cùng xương cốt xó không chết không thôi. Máu tươi bôi lên đầy người đều là. Mạc Phàm tựa như một chương báo giấy mỏng từ màn ánh sáng màu đen bên trên bay xuống dưới. Hắn cố gắng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này bị vô số màu đen côn trùng lượn lờ lấy hắc ám quái vật. Áp ma hệ đã ban cho Mạc Phàm vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng là cái này hắc ám xương cốt xó rất rõ ràng là một loại gần như siêu việt quân chủ cấp tồn tại. Nếu như không phải Văn Thái năm đó đưa cho gia hỏa này trong lòng trọng thương, Cho dù là ác ma tăng thêm đồ đằng huyền xà, cũng chưa hẳn là cái này Vi Lạp tử thần đối thủ cũng khó trách. Thánh tài viện một tay che trời, có được với cái thế giới này lên bất luận cái gì người chấp hành phán quyết quyền lực. Nếu không có lực lượng tuyệt đối ỷ vào, không thể nào là như vậy siêu thoát hết thảy quyền uy. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua đang bị màu đen bay sông không ngừng họa hại Bác Tê Nông Thần Sơn. Mạc Phàm cũng không phải thánh nhân, Bác Tê Nông Thần Miếu đối đãi như vậy tâm hạ, hắn đã sớm đối bọn hắn không có nửa điểm hào cảm. Những cái kia bất tử trùng tại gặm nuốt những cái kia phán quyết pháp sư, tín ngưỡng pháp sư thời điểm, Mạc Phàm ngược lại ở trong lòng dâng lên một trận ngang ngược khoái ý. Đương nhiên, như những này thịt sẽ không tăng cường xương cốt xó lực lượng mà nói liền không thể tốt hơn bất tử trùng còn tại khuyết tán. Thưởng thức được tư vị sau, xương cốt xó thậm chí đã đem tử vong của mình bầy trùng khuyết tán hướng về phía thành thị càng trung tâm an toàn kết giới nơi đó. An toàn kết giới nơi đó có quá nhiều người sống khí tức. Nếu là có thể đưa chúng nó toàn bộ cho gặm nuốt rơi, xương cốt xó thậm chí có thể khôi phục đến lúc trước cường thịnh trạng thái. Quân chủ cấp tại trước mặt nó cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích, nó khát vọng khôi phục phá vỡ. Nó bất tử trùng càng làm cho nó phá vỡ hắc ám khế ước cấm chế. Nó đã tham lam đến muốn đem càng nhiều người sống làm nó tế phẩm, để cho nó trở lại trạng thái cung cung cung cung ông. Trong thời gian ngắn, xương cốt xó không cách nào giết chết ác ma Mạc Phàm. Xương cốt xó cũng căn bản không nóng này. Nó bất tử phi trùng bắt đầu dày đặc tại thành thị trên không, thậm chí hướng phía những cái kia cũng không có bảo vệ nổi thành phương hướng bay đi. Đối với người bình thường mà nói, màu đen phi trùng liền là chí mạng chi vật. Một đám phi trùng lướt qua liền có thể đem mấy trăm người cho gặm nuốt đến không còn một mảnh. Những cái kia tại bên trong ngọn thần sơn phán quan cùng tham gia lễ tang các pháp sư ý thức được hắc ám xương cốt xó đã đang làm hại thành thị về sau, nhao nhao đổi sắc mặt. Nhất là thánh tài viện phán quan nhóm cùng thánh tài các pháp sư, dĩ vãng xương cốt xó đều không có đem lực lượng phóng xuất ra qua hắc ám pháp trường A. Vì cái gì lần này vậy mà lại trở nên như vậy hung tàn? Hay là nói xương cốt xó vẫn luôn khát vọng càng nhiều tử vong, như thế nó mới có thể trở nên càng thêm cường đại? Các ngươi triệu hoán đi ra chính là một cái ma dược, đã có người tức giận chỉ trích nói. Nhanh đình chỉ các ngươi hắc ám thánh tài, không phải tòa thành thị này nhất định sinh linh đồ thán, một tên khác đại hiền giả nổi giận nói. Xương cốt xó vẫn luôn là trí tà đến tối sinh vật, là tử vong đại danh từ. Thánh tài viện không để ý dân chúng chết sống tại thành vùng núi mang mở ra hắc ám thánh tài. Bản này liền là phạm vào nhiều người tức giận. Lại càng không cần phải nói hiện tại, xương cốt xó tham lam bành trướng đến thần sơn cùng trong thành thị. Nhất định phải ngăn lại. Càng không thể để ác ma kia sẽ cùng xương cốt xó dạng này chém giết tiếp. Aten chi thành căn bản chịu không được hai cái này chí tôn quân chủ dạng này tàn phá. Cái kia hắc ám pháp trường màn ánh sáng hoàn toàn không cách nào ngăn cách rơi hai người này lực lượng va chạm. Uống đồ đằng huyền xà chậm rãi bơi đến cái này hắc ám pháp trường bên ngoài. Trên người nó xương độc lĩnh vực lập tức khuyết tán ra ngoài. Những cái kia mạn thiên phi vũ màu đen bất tử trùng vừa chạm vào đụng phải đồ đằng huyền xà xương độc lĩnh vực, lập tức liền biến thành từng cỗ màu đen tử thi, nhao nhao rơi xuống. Nguyên bản màu đen bất tử trùng đang muốn nhào về phía có người thành thị khu vực, Bác Tê Nông Thần Miếu lực lượng vũ trang căn bản không kịp ngăn cản. Cuối cùng đồ đằng huyền xà xương độc lĩnh vực ngăn trở đây hết thảy, để xương cốt xó không tiếp tục thu hoạch được càng nhiều chất dinh dưỡng. Bác Tê Nông Thần Miếu đám người nhìn thấy đồ đằng huyền xà xương độc giết chết màu đen bất tử trùng, ngược lại là thật to thở dài một hơi. Đồ đằng huyền xà hung tàn về hung tàn, nhưng bản tính hiền lành thủ hộ chi thần lại sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí nhiều khi nó đều sẽ đối công kích nó người thủ hạ lưu tình. Đây cũng là nó liên tục thủ thương duyên cớ. Nếu là không cần nhân nhượng những người này sinh tử, Bác Tê Nông Thần Miếu người lại tín ngưỡng cuồng nhiệt cũng không trở thành dám can đảm tới gần đồ đằng huyền xà một cây số phạm vi. Bất tử trùng bị nhanh chóng giết hết, Tại hắc ám pháp trường bên trong xương cốt xó gì thường phẫn nộ. Nó đi tới ngăn cách màn sáng vị trí. Nổi điên nện gõ lấy ngăn cách màn sáng. Giống như là muốn lao ra đem đồ đằng huyền xà xé nát. Đồ đằng huyền xà cũng không sợ hãi. Mở ra miệng rắn hướng phía bên trong xương cốt xó gào thét một tiếng. Hai cái cử hình sinh vật một phen rằng co. Lại là để Mạc Phàm đạt được một chút thời gian thở dốc. Áp ma hệ thể chế bản thân liền khiến cho hắn tốc độ khôi phục phải nhanh rất nhiều. Đồ đằng huyền xà không cách nào xâm nhập hắc ám pháp trường. Xương cốt xó hiển nhiên cũng vô pháp rời đi hắc ám pháp trường. Có thể tự nhiên xuất nhập hắc ám pháp trường cũng chỉ có trên người nó những cái kia bất tử trùng toàn chức pháp sư. 119 chương 1193 máu bác xương cốt xó chương 1193. Máu bác xương cốt xó không có bất tử trùng là đen tối xương cốt xó xúc tích càng nhiều năng lượng. Gia hỏa này liền không cách nào lại bổ khuyết nó cái kia miệng vết thương. Càng không cách nào lại tăng cường lực lượng. Mạc Phàm tắt đi ngọn lửa trên người. Đem viêm cơ nữ vương hồn ảnh chuyển hóa làm địa ngục lang hồn. Lang hồn hồn ảnh vừa ra. Lập tức nồng đậm ám ảnh khí tức liền lan tràn tới hắc ám pháp trường bên trong. Ngao ô sói chi hồn ảnh phát ra một tiếng gáy gọi. Đầu này lang hồn lập tức từ Mạc Phàm trong thân thể bay tán loạn ra. Tấn mãnh nhào về phía hắc ám xương cốt xó. Nó lệ trào tại ám hắc xương cốt xó trên thân cuồng xé. Từng đạo vết thương hiện đầy hắc ám xương cốt xó thân thể. Phía trên không ngừng có màu đen nước đặc tràn ra tới. Xương cốt xó lại một lần nữa vận dụng sừng thú. Dày đặc đến hắc ám sừng thú đụng tới. Mạc Phàm may mà tới lực lượng đỏ sức. Càng nhiều bóng sói từ Mạc Phàm trên thân nhảy ra. Hợp thành một chi khổng lồ hắc ám bóng sói quân đội. Cùng xương cốt xó sừng thú công kích chạm vào nhau cùng một chỗ. Đều là hắc ám chi lực. Đụng vào nhau về sau càng là một mảnh đục ngầu. Mạc Phàm lấy bén nhảy tốc độ xuyên qua những này màu đen đục ngầu chi khí. Nó thuận xương cốt xó cử vó bay tán loạn đi lên. Đem áp ma man lực tập trung vào chân vị trí. Tại đến xương cốt xó phần eo địa phương đột nhiên quét qua màu đen tháng mang bị áp ma Mạc Phàm quét ra. Lăng lệ chạm tại xương cốt xó trên lưng. Xương cốt xó chỉ là bị thương nhẹ. Nó uốn éo thân dùng móng vuốt đột nhiên che xuống. Cái kia ma chảo tràn ngập hắc ám giam cầm chi lực. Phạm vi bao phủ xa so với nhìn qua phải lớn hơn nhiều. Mạc Phàm đã quen thuộc cái quái vật này mấy cái phương thức tấn công. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thân ảnh lói lên. Sớm tránh né hắc ám giam cầm chi chảo bao phủ. Lập tức xuất hiện ở xương cốt xó phía trước. Xương cốt xó trên thân có thật nhiều lồi ra tới thịt ngật. Dấm lên ra hỏa này thịt ngật. Mạc Phàm vọt tới đến xương cốt xó cái kia lồng ngực lỗ thủng vị trí. Xương cốt xó ý thức được Mạc Phàm muốn làm gì. Trên người lỗ chân lông lại một lần nữa mở ra. Vô số bất tử trùng trong thân thể bay ra. Xì xì xì Mạc Phàm cũng không cam chịu yếu thế. Toàn thân tỏa ra lôi quang. Mạnh mẽ lôi điện điên cuồng truyền tới xương cốt xó trên thân. Thương màu đen hồ quang điện từng cây tráng kiện đến như sao long quay quanh. Bất tử trùng trong nháy mắt bị điện giật phải chết thương vô số. Xương cốt xó tự thân cũng bị lôi điện trọng kích. Vừa giơ lên móng vuốt dừng tại giữ không trung bên trong. Hơn nửa ngày đều không thể vung xuống đi. Thừa dịp cách này ngắn ngủi tê dại cơ hội, Mạc Phàm đã tới xương cốt xó lồng ngực lỗ thủng chỗ. Cái này lỗ thủng đối Mạc Phàm tới nói liền là một cái đả thông núi mặt sơn động. Khi Mạc Phàm đem những cái kia bất tử trùng toàn bộ cho dùng lôi điện điện giật chết về sau. Mạc Phàm thậm chí có thể từ xương cốt xó lồng ngực đầu này nhìn đến bê sau nó trời âm u màn. Mạc Phàm vọt vào. Hai tay của hắn có rõ ràng màu đen ảnh chảo tại bám vào lấy. Đã hỏa diễm. Lôi điện nguyên tố chi lực rất khó chân chính giết chết cái quái vật này. Cái kia Mạc Phàm chỉ có thể nương tựa theo ác ma hệ man lực đến đem ra hỏa này cho triệt để xé mở bám vào tại Mạc Phàm trên bàn tay ảnh chảo quét qua. Mạc Phàm tại xương cốt xó trong lồng ngực bộ giật ra một cái càng lớn vết thương. Những vết thương kia bên trong lập tức rơi xuống ra rất nhiều màu đen bất tử trùng đến. càng phun ra ra nồng đậm hắc thủy xương cốt xó thống khổ gào thét lên. Nó đem giơ lên cái kia dài chảo đột nhiên tiến vào trong bộ ngực của mình. Níu lại trong đó một khối lớn cơ bắp cùng xương ngực tính cả trốn ở bên trong mạc phàm cùng một chỗ hung hăng tách rời ra xương cốt xó cái này kéo một cái. Đầy tay hắc huyết cùng hỏng thịt. Cảm giác giống như là đem nội tạng của chính mình từ bên trong lấy ra ngoài. Nó đột nhiên một nắm, muốn đem bên trong mạc phàm cho trực tiếp tan thành phấn vụn. Nhưng mà rất nhanh bộ ngực của nó vị trí lại truyền tới một tiếng kịch liệt đau nhức. Một cái càng lớn vết thương bị thứ gì cho giật ra. Xương cốt xó lúc này mới ý thức được. Trong tay mình nắm chính là một cái ám ảnh khôi lỗi. Chân chính ra hỏa kia còn trốn ở bên trong. Máu đặc cùng màu đen sơn tuyền bừng lên. Xương cốt xó không còn lấy tay đi đem mạc phàm cho móc ra. Mà là bắt đầu khống chế thân thể nó bên trong những cái kia côn trùng. Mạc phàm tại xương cốt xó khối thịt bên trong không ngừng mở ra con đường mới đến. Địa ngục lang hoàng móng vuốt là sắc bén nhất vũ khí. Nhất là tại xé sách địch nhân thân thể thời điểm. Mạc phàm xinh xinh đem xương cốt xó lồng ngực lỗ thủng cho xé mở gần gấp đôi, máu đen lâm ly lấy. Đang lúc mạc phàm muốn tìm kiếm xương cốt xó ra hỏa này chân chính nội tạng thời điểm. Bỗng nhiên những cái kia khối thịt bên trong chui ra một đầu đủ để đem mạc phàm một ngụm nuốt mất màu đen nhục trùng mạc phàm bén nhảy tránh đi. Lại phát hiện những cái kia hoạt bát màu đen khối thịt đều biến thành tương tự sòi bò. Đem mạc phàm vây quanh tại xương cốt xó trong thân thể mạc phàm đột nhiên ý thức được. Xương cốt xó toàn thân liền là từ không cùng loại côn trùng tạo thành. Dù là tiến vào trong thân thể của nó. Nó cũng có thể đem địch nhân cho gặm nuốt sạch sẽ. Những này nhục trùng phi thường khó đối phó. Huống chi mạc phàm không cách nào hoàn toàn thi triển ra huyền cước. Mạc phàm dứt khoát từ xương cốt xó một cái vết thương vị trí xếp đi ra. Sau đó thuận tiện kêu gọi ra viêm cơ nữ thần hồn ảnh. Dẫn đốt nó những cái kia đuổi theo ra tới thịt nhuyễn trùng. Mạc phàm từ xương cốt xó thân thể bên trong chui ra. Lại thiêu hủy nó đại bộ phận nhục trùng thân thể. Không có bất tử trùng vì nó bổ sung. Những này thương tích tự nhiên không cách nào lại khép lại. Máu đặc không ngừng chảy máu. Xương cốt xó vết thương bị xé thành càng lớn càng sâu. Cái quái vật này cơ hồ đến một loại điên cuồng trình độ. Nó đuổi theo mạc phàm cuồng loạn trà đạp. Đụng chạm lấy. Thề phải đem mạc phàm cho đạp thành thịt nát. Từ địa phương khác xác thực rất khó làm bị thương xương cốt xó. Nhưng lần này xâm nhập trong đó cuồng xé. Lại là làm ra hiệu quả. Có thể cảm giác được xương cốt xó phát cuồng một phen truy tập về sau. Khí tức của nó rõ ràng đang yếu bớt. Bất quá. Quá trình này mạc phàm cũng không tốt lắm. Xương cốt xó lực lượng cuối cùng đáng sợ. Tầng tầng lớp lớp bám vào lấy hắc ám chi lực công kích để mạc phàm thương thế trên người cũng đang không ngừng gia tăng. Cho tới bây giờ, cứ việc trên thể hình hoàn toàn không ngang nhau. Nhưng lấy ảnh trảo làm chủ yếu phương thức công kích mạc phàm cùng phát cuồng xương cốt xó càng tới gần thế là tại vật lộn. Xem ai trước ngã xuống. Nhìn thấy ác ma mạc phàm cùng xương cốt xó chiến đến loại trình độ này. Bàng Lai. Chúc mừng. Tống Khải Minh, Hàn Tịch bọn người hay là khiếp sợ không gì sánh nổi. Xương cốt xó đã là cấp cao nhất sinh vật. Thánh tài viện dùng để chế tài hết thảy vương bài. Một cái vẫn chỉ là cao giai pháp sư tại gọi lên ác ma huyết mạch về sau. Vậy mà có thể cùng xương cốt xó như vậy chống lại. Trúc Mông cùng Hàn Tịch cũng nhìn ra được. Lúc này Mạc Phàm so với lúc trước tại Cố Đô Hảo Kiếp bên trong còn càng cường đại. Nói cách khác ác ma hệ nơi này sẽ hội theo mạc phàm tu vi tăng lên mà tăng lên. Cái kia nếu mạc phàm đến siêu giai. Có được 8 cái hệ. Đây chẳng phải là ngay cả xương cốt xó đều không phải là ác ma mạc phàm đối thủ cái này ác ma chi lực. Nếu thật có thể áp đảo xương cốt xó phía trên. Thánh tài viện địa vị chỉ sợ là muốn bị dao động bọn hắn ngay từ đầu kỳ thật đối mạc phàm chiến thắng xương cốt xó cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn còn đánh giá thấp ác ma hệ cái này mạc phàm chuyên môn hệ cường thế toàn chức pháp sư. 119 chương 1194 đụng vào địa ngục chương 1194. Đụng vào địa ngục xương cốt xó thân thể đã hắc huyết lâm ly. Có thể nhìn thấy trên người nó đã có rất nhiều màu đen chết mất côn trùng từ phía trên rớt xuống. Một khi có đám côn trùng này tử vong rơi xuống, liền mang ý nghĩa xương cốt xó sinh mệnh ngay tại trôi qua một phần. Xương cốt xó sinh mệnh là từ vô số loại côn trùng tạo thành. Trước đó những cái kia bất tử trùng đại lượng tử vong đã là một lần to lớn thương tích. Hiện tại trong cơ thể lại bị mạc phàm hung hăng xé mở. Thương thế càng theo cùng mạc phàm ở giữa chém giết đang không ngừng mở rộng. Hắc án xương cốt xó nhìn chằm chằm mạc phàm. Gia hỏa này bỗng nhiên quay người hướng phía tâm hạ vị trí vọt tới. Đồng thời tại nó chạy phương hướng bên trên xuất hiện màu đen ao. Chính là nó trước đó xuất hiện trên thế giới này cái kia hắc án thông đạo. Xương cốt xó hiển nhiên ý thức được cùng ác ma này dạng này chém giết tiếp không có chút ý nghĩa nào. Chẳng tranh thủ thời gian bắt lấy mình cống phẩm lẻn vào đến hắc án trong địa ngục. Một khi tên kia đuổi theo, đến hắc án trong địa ngục, xương cốt xó thực lực còn muốn tăng trưởng mấy phần. Tuyệt đối có thể đem nó triệt để giết chết mạc phàm trên thân cũng đều là thương. Làm hắn phát hiện xương cốt xó liều lĩnh phóng tới tâm hạ nơi đó thời điểm tiện ý biết đến quái vật này kỳ thật xảo trá vô cùng. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, sức liều toàn lực hướng phía tâm hạ nơi đó phóng đi. Màu đen ao phạm vi càng lúc càng lớn. Tâm hạ chỗ một khu vực như vậy cũng biến thành một mảnh lầy lội không chịu nổi. Bị trói buộc lấy nàng bắp chân chậm rãi đình trệ đến cái này màu đen vũng bùn trong hồ. Xương cốt xó thân thể cũng đồng dạng đang chìm xuống. Cái này màu đen ao liên thông phải là một vị diện khác. Xương cốt xó không vào được tốc độ nhanh vô cùng. Không bao lâu thân thể đã tiến vào này hắc ám ao môn một nửa hắc ám xương cốt xó xoay người đến. Giống như là đang cười nhạo mạc phàm ngu xuẩn. Nó hoàn toàn không cần thiết cùng mạc phàm đánh nhau chết sống. Nó cần chỉ là cái này mỹ vị ngon miệng tống phẩm. Đem tống phẩm túm vào đến hắc ám trong địa ngục. Hết thảy không phải là mặt nó bài bố sao mạc phàm chiến đến đã có chút cuồng nhiệt. Nào biết được cái này xương cốt xó vậy mà lại như vậy hèn hạ. Bình thường tới nói càng cao cấp hơn sinh vật bọn chúng liền càng không cho phép bị khiêu khích. Xương cốt xó loại này xưng là vi lạc tử thần gia hỏa càng hẳn là cùng dám can đảm khiêu chiến nó không chết không thôi mới đúng. Sao liệu xương cốt xó vậy mà cũng e sợ ác ma mạc phàm loại này vật lộn. Mang theo tống phẩm liền hướng hắc ám trong địa ngục chui. Đây chính là đi qua xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình a. Thần Sơn bên trên. Quan Tinh Đài cái kia nhìn chung toàn cuộc nữ nhân nhìn thấy xương cốt xó lại muốn đào tẩu. Trên mặt da thịt kịch liệt đầu động. Cái này xương cốt xó nhất định phải giết Diệp Tâm Hạ a. Không giết Diệp Tâm Hạ, Bác Tê Nông thần hồn liền không cách nào quy vị. Nếu như tương tự xương cốt xó mạnh như vậy đi mở ra hắc ám chi ao, đem chưa chết Diệp Tâm Hạ cùng một chỗ túm vào đến hắc ám trong địa ngục, Bác Tê Nông thần hồn cũng đem triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Nàng làm hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Y chi sa móng tay thật dài đều rơi vào đến nàng lòng bàn tay bên trên bên trong. Cặp mắt kia vô cùng oán độc nhìn chằm chằm ác ma mạc phàm. Nếu không phải ác ma mạc phàm, nếu không phải đồ đằng huyền xà, nàng an bài đây hết thảy có thể xưng hoàn mỹ. Hắc án xương cốt xó vô sỉ địa phương ngay tại ở. Nó kỳ thật cách tâm hạ có rất dài một đoạn khoảng cách. Mạc phàm cho dù là tại cùng xương cốt xó chiến đấu tất nhiên sẽ bảo hộ tâm hạ sinh mệnh an toàn. Nhưng xương cốt xó lại là trực tiếp mở ra hắc ám vũng bùn chi môn. Cách rất xa đem tâm hạ cùng tâm hạ chỗ một khu vực như vậy cùng một chỗ lôi kéo đến hắc ám trong địa ngục. Cái kia hắc ám vũng bùn khiến cho tâm hạ thân thể không ngừng bao phủ. Bất chi bất giác tâm hạ chỉ còn lại có cái cổ. Cách khác thân thể toàn bộ trầm luôn đến hắc ám trong địa ngục. Xương cốt xó biết mạc phàm nhất định sẽ đi cứu tâm hạ. Thế là không tiếc lại bị mạc phàm trọng thương. Sinh sinh ngăn cản lại mạc phàm. Để mạc phàm trơ mắt nhìn tâm hạ hướng hắc ám trong địa ngục rơi. xương cốt xó thanh âm uy nghiêm ầm ầm, nhưng tại Mạc Phàm nghe tới lại gian trá đến cực điểm. Nó phát hiện tâm hạ đã rơi đến hắc ám địa ngục lối đi. Thế là nó mình cũng bắt đầu hướng toàn bộ hắc ám vũng bùn trong hồ chui vào. Mạc Phàm có thể cùng xương cốt xó chém giết đến loại trình độ này đã rất không dễ dàng. Muốn ngăn cản một cách một lòng muốn chạy trốn Hy Lạp tử thần, tự nhiên không có khả năng nhìn xem tâm hạ thân ảnh hoàn toàn hãm đến hắc ám vũng bùn bên trong. Mạc Phàm gần như điên cuồng dùng ảnh trảo tại xương cốt xó lưu lại ở cái thế giới này một bộ phân thân thể cuồng xé loạn trảo. Máu đen phun ra, khối thịt cuồng bay. Chỉ là cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một lòng muốn lẻn vào đến màu đen trong vũng bùn hắc ám xương cốt xó. Xương cốt xó cũng mặc cho Mạc Phàm đưa nó nửa cái đầu vai cùng phần cổ xé nát. Như cũ mang theo cái kia phần âm hiểm trào ý trở về tới hắc ám trong địa ngục rốt cục. Tâm hạ cùng xương cốt xó cùng biến mất tại màu đen trong vũng bùn. Toàn bộ to lớn vũng bùn cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Đây là thông hướng hắc ám địa ngục ao môn. Nhìn xem cái này vạn áp đen ao một chút xíu quan bế, Mạc Phàm cảm giác cả trái tim đều bị móc sống. Thế giới này đem không còn tâm hạ nửa điểm khí tức. Nghe không được nàng trầm trầm thân mật gọi mình Mạc Phàm ca ca, lại không cách nào khẽ dựa gần nàng liền ngửi được nàng nhàn nhạt sâu kín mùi thơm ngát. Lại không cách nào thấy được nàng thuần khiết vô hạ tiếu dung. Còn có cái kia bị mình chọc cho mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ hờn dỗi bộ dáng. Rất nhiều lần Mạc Phàm về mặt tu luyện muốn lười biếng, muốn cho mình không cần mạnh lên tìm tới một chút lấy cớ thời điểm, trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện ra tại Bắc Thành. Tâm hạ co quắp tại cái kia băng lãnh trong ngăn tủ cô độc cầu được sinh tồn một màn kia. Cái này thế giới chân thật đã tàn khốc như vậy, khiến cho người như thế mình đầy thương tích. Cái kia tại cái này màu đen vũng bùn ao hạ hắc ám địa ngục, nơi đó yêu ma càng thêm tàn nhẫn tà ác, nơi đó băng lãnh càng thêm thấu xương thứ hồn. Tâm hạ linh hồn có phải hay không còn biết lọt vào vô tận tuế nguyệt tra tấn cùng tàn phá? Trọng yếu nhất chính là nơi đó mãi mãi cũng chỉ có một mình nàng. Hắc ám địa ngục hạ trung quy là cái gì? Nghe đồn đáng sợ cỡ nào vậy cũng là nghe đồn. Bởi vì chưa bao giờ người sống từ hắc ám trong địa ngục đi tới. Nhưng càng là không biết, càng để Mạc Phàm sợ hãi. Có lẽ đây chẳng qua là băng lãnh an nhỉ, nhưng có lẽ đó là so nghe đồn càng kinh khủng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nhìn lần chi địa vô luận như thế nào cũng không thể để tâm hạ rơi vào trong địa ngục. Nàng là mình đã từng thấy tâm tinh khiết nhất hoàn mỹ nữ hài. Nàng tâm địa thiện lương tuyệt không nên dạng này hạ chàng. Mình hẳn là chữa cho tốt hai chân của nàng, sau đó mang theo tại đẹp nhất bãi biển bãi cát đạp xuống nàng trên thế giới này cái thứ nhất dấu chân. Lại tại một cái sạch sẽ nhất trong đêm, mang nàng bỏ lên trên cách bầu trời đầy sao gần nhất sơn phong. Để hết thảy nàng cảm thấy xa không thể chạm đồ vật đều cuối cùng có thể hiện ra ở trước mặt nàng. Trầm luôn đến hắc ám trong địa ngục toàn bộ quá trình, Mạc Phàm không có nghe được Diệp Tâm Hạ nói ra một câu. Nàng chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên Mạc Phàm, giống như đã biết không có khả năng sống sót, mình chỉ có cái này còn sót lại thời gian đi nhớ kỹ khuôn mặt này. Nàng vô cùng chân quý. Trong nội tâm nàng không có từng tia oán thán. Cả trái tim bị một loại nồng đậm lưu luyến không rời cùng cái này đã đủ rồi tâm tình cho tràn ngập. Nhưng càng là như thế, Mạc Phàm càng không thể nào tiếp thu được. Hắn không có quên gì Vũ vì Trương Tiểu Hầu đánh đổi mạng sống. Trương Tiểu Hầu nghẹn ngào khóc sống một màn kia. Hắn cũng không có quên Hứa Chiêu Đình hóa thân nguyền rủa xúc yêu tự tay giết mình bạn gái lúc điên cuồng tự mình hại mình. Hận không thể đem nó mình cho xé nát. Rõ ràng hơn nhớ kỹ vì Cố Đô mà còn lại một bộ xác không chạm không cuối cùng vẫn như cũ xuất hiện tại Thiên Sơn. Hóa thành vong linh đều không quên hắn khi còn sống ưng thuận cái kia lời thề. Thấy càng nhiều, càng khắc cốt minh tâm. Mạc Phàm biết hôm nay dù là tâm hạ thật rời đi, mình hay là sẽ hồi giống phần lớn người như thế tiếp tục lấy cuộc sống của mình. Nhưng mỗi đêm, mỗi cái thất thần trong nháy mắt kia, nàng nhất định sẽ hiện lên ở trong ấp của mình. người mình yêu nên vĩnh viễn làm bạn bên mình chính mình. Êm tai tiếng cười, âm âm động tâm chạm đến, thỏa thích thả ra triền miên. Cũng không phải sống ở thống khổ trong hồi ức cùng vô tận ảo não bên trong, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Ta tuyệt sẽ không bỏ xuống ngươi. Mạc Phàm gào thét đảo máu màu mực, con mắt giọt nước mắt điên cuồng lăn xuống. Không biết lúc nào một mực bên mình chính mình nữ hài tại cách này phân loạn thế giới bên trong lại cách càng ngày càng xa. Cách xa nhau đến không chỉ là một tòa thần thánh không thể xâm phạm thần sơn, càng là một cách nhân gian cùng địa ngục chi giới. Nhìn xem sắp hoàn toàn quan bế địa ngục ao môn, Mạc Phàm vậy mà một đầu cắm nhập, mặc cho những cái kia bùn nhão màu đen ao nước bao trùm mình, mặc cho thân thể của mình cùng linh hồn một chút xíu cùng cái này thế giới chân thật làm sao cùng tạm biệt. Mạc Phàm, Mạc Phàm bảng lai, Hàn Tịch, Trúc Mông, Tống Khải Minh nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Nhìn xem Mạc Phàm, nhìn xem Mạc Phàm một đầu đụng vào đến hắc ám địa ngục chi môn bên trong. A Toa Nhị Nhã tại đồ đằng huyền xà trên đầu, nàng lại không dám tin tưởng đứng ngẩn ở nơi đó. Có người vì mình còn sống nhấc lên khắp núi thi hài tà ác tế đàn, khôi phục lấy được là một bộ đát mục nát đến làm cho người buồn nôn thể xác cùng linh hồn. Mà có người lại giống nóng bỏng hảo nhật, thỏa thích thiêu đốt mình chiến đấu chi hồn, chỉ vì trong lòng mình nhất kiên định tín ngưỡng. Xương cốt xó biến mất, hắc ám pháp trường cũng đã biến mất. Cái kia làm cho cả Aten vệ thành nhấc lên một trận mưa gió vô tội nữ hài biến mất. Vì cái này vô tội nữ hài cuốn lên một trận huyết vũ phong bão ác ma nam tử cũng đã biến mất. Thần sơn nội thành sớm đã là một mảnh hư vô, ngay cả hài cốt cũng không tìm tới. Thần sơn vẫn như cũ sừng sững tại phiêu bạc trong mưa to, không thấy từng tia rung chuyển. Nhưng lại xuống một cái ánh nắng vẩy xuống thời kỳ, tín ngưỡng này chi sơn tất nhiên sẽ bộc lộ ra nó thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng. Tống Khải Minh ngửa đầu, mặc cho nước mưa đánh vào mình thương nhưng trên gương mặt, tựa như một cách luân hồi, năm đó Văn Thái cái chết cũng là như vậy gió tanh mưa máu. Văn Thái là chân chính thánh tử, là có thể dẫn đầu nhân loại từ yêu ma trong khe hẹp sinh tồn cách cuộc bên trong đi ra người. Bây giờ cách này luôn hồi đến nàng nữ nhi bên trên. Đồng dạng, thời đại này bên trong có được ác ma hệ lực lượng, Mạc Phàm cũng sẽ thành tương lai đối phó yêu ma đế quốc sắc bén nhất vũ khí. Bọn hắn đã rất cố gắng muốn bảo trụ Mạc Phàm tính mệnh, nhưng cuối cùng ngăn cản không được quyền lực chém giết, cũng ngăn cản không được Mạc Phàm lựa chọn của mình. Trận này đấu tranh đến tột cùng là ai thắng lợi, ai cũng không có thắng lợi, nhân loại yếu một phần, yêu ma liền tham lam một phần. Chân chính thắng lợi là nhìn chằm chằm yêu ma đế quốc. A Toàn chức pháp sư 119 chương 1195 để cho ta vì ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chương 1195 để cho ta vì ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Màu đen sền sệt bao vây lấy toàn thân, không như trong tưởng tượng băng lãnh, nhưng lại cho người ta một loại bị vô số tơ nhện dính chặt ngạt thở cảm giác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những cái kia từ bốn phương tám hướng bò qua tới trùng vật cho gặm nuốt một sạch sẽ. Diệp Tâm Hạ mở to mắt, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Vô tận kéo dài hắc ám, chậm chạp hạ xuống mất trọng lượng cảm giác, nhẹ nhàng để nàng hoài nghi mình tựa hồ chỉ là một bộ tàn hồn. Ta chết đi sao? Tâm Hạ ở trong lòng yên lặng nói. Nghe không được một điểm thanh âm, không nhìn thấy một điểm quang mang, thậm chí cảm giác không thấy nửa điểm nhiệt độ. Chắc hẳn tử vong cũng chính là đi như vậy. Chỉ là loại này trống không thực sự để cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Cái kia phần cô độc càng làm cho trong lòng dâng lên một trận lòng chua xót. Hồi tưởng lại cuối cùng một màn kia, trong lòng cái kia phần bi thương từ tia nước nhỏ thời gian dần trôi qua hóa thành không cách nào ngừng dòng lũ. Rốt cuộc nhìn không thấy hắn sao? Nàng chân chính sợ hãi cũng không phải là cô độc. Thời gian rất sớm nàng liền thói quen mình lặng lặng một người. Thẳng đến ở tại sát vách lớn hơn chính mình một tuổi nam hài kiểu gì cũng sẽ chạy tới. Dù là mình hơn nửa ngày không có dũng khí nói lên một câu, hắn cũng có thể líu lo không ngừng. Chỉ là nghe hắn nói con đường này sự tình, liền sẽ đuổi đi dầu dĩ không vui. ở tại đường đi nhất cuối cùng, không cách nào đi ra khỏi phòng nửa bước. Vé vào bể cửa sổ bên cạnh đối Diệp Tâm Hạ mà nói mong đợi nhất biến thành một chương tinh nhịp cổ quái mặt thăm dò qua đến. Dọa mình cũng tốt, nhăn mặt cũng tốt, cười hì hì cũng tốt. Mạc Phàm xuất hiện sẽ để cho nàng cảm giác được mình cũng không phải là một cách trong suốt người, cũng không phải là một cách bị lãng quên tại đường đi nhỏ phòng cũ người theo lớn lên. Loại cảm giác này cũng không có biến mất, tựa như là một loại đã cố định trong lòng mình phản ứng. Chỉ cần thấy được hắn, trong lòng liền sẽ dâng lên một trận mừng rỡ cùng chờ mong. Sợ hãi không phải cô độc, mà là sẽ không bao giờ lại có loại cảm giác này. Không có loại cảm giác này liền cùng một người chết không có gì khác nhau. Dù sao Diệp Tâm Hạ nhất sơ cảm giác đến mình là sống lấy, là tồn tại. Chính là phần này Mạc Phàm mang cho nàng xúc động. Còn tại chậm rãi chìm xuống, giống như không hề có đáy. Diệp Tâm Hạ cố gắng để cho mình đầu óc rõ ràng, cố gắng đi nhớ kỹ gương mặt kia. Nàng cảm thấy mình về sau dài dằng dặc vô cùng giấc ngủ ngàn thu thời gian bên trong, có thể làm chỉ có chuyện này bê bỗng nhiên một cách làm cho người nghe được sùng mình thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Diệp Tâm Hạ hướng bóng tối bốn phía nhìn lại, mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng tâm linh cảm chi lực để nó phát hiện mình chung quanh nhiều hơn vô số nhuyễn trùng. Những này nhuyễn trùng tựa như cử sỏi, đầu cùng cái cổ liền là bén nhọn răng phần miệng, sau đó lại không có khác bất cứ vật gì. Nhuyễn trùng càng ngày càng nhiều, bọn chúng tựa như là từng cái chuẩn bị vào ăn yêu ma, nhao nhao vây ở bàn ăn bên cạnh, một bức không kịp chờ đợi bộ dáng. Tâm Hạ thống khổ cười một tiếng, nguyên lai mình còn chưa chết, còn muốn kinh lịch bị cái này vạn trùng nuốt gặm thống khổ. Tâm Hạ nhắm mắt lại, đầu lâu có chút sơ lên, mang trên mặt vứt bỏ sợ hãi đạm mạc. Màu đen nhuyễn trùng nhóm điên cuồng đánh tới, lít nha lít nhít thành nuốt hết hết thảy thủy triều. Đi chết đi chết đi chết đi, một đoàn cực nóng như mặt trời rực rỡ chiếu rọi toàn bộ hắc ám thông đạo hỏa diễm đột nhiên vọt xuống tới. Cuồng lửa giải khai những cái kia dày đặc vô cùng nhuyễn trùng, đưa chúng nó thiêu đến cái gì đều không thừa dưới. Hỏa diễm điên cuồng tại Diệp Tâm Hạ chung quanh thiêu đốt lên. Diệp Tâm Hạ thấy không rõ cái kia hỏa diễm hình bóng, bởi vì tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Diệp Tâm Hạ ánh mắt muốn truy đuổi đều truy đuổi không kịp. Chỉ cảm thấy một cái cuồng đến cực hạn ma ảnh mang theo liệt diễm tại mảnh này hắc ám trong khu vực không ngừng giết chóc. Chung quanh nơi này đến tột cùng có bao nhiêu màu đen nhuyễn trùng, Diệp Tâm Hạ cũng căn bản đếm không hết. Giống như nơi này không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chính là bởi vì bị những này màu đen nhuyễn trùng cho lấp đầy. Mà cái kia ma ảnh xinh xinh tại mình phương viên chi địa giết ra một mảnh ánh sáng cùng ấm áp. Diệp Tâm Hạ thông qua ánh lửa thấy được chung quanh màu đen lít nha lít nhít, tựa như thân ở một cái dưới đất tầng nham thạch bên trong. Đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là loại kia nhuyễn trùng, vô cùng vô tận, che phủ phải xem không thấy khe hở mạc. Mạc Phàm ca ca, Tâm Hạ đương nhiên biết đạo này ánh lửa là ai. Nàng cặp mắt kia chừng đến cực hạn, chấn kinh đến khó mà kèm theo. Thời gian dần trôi qua ướt áp, lại thời gian dần trôi qua lệ rơi đầy mặt, tiếp tục không ngừng từ cằm đánh rớt, dính đầy cái cổ cùng trước ngực. Mạc Phàm cũng không nghe thấy Diệp Tâm Hạ thanh âm, hắn lúc này đã tiến vào một cái thị sát trạng thái điên cuồng. Xương cốt xó muốn ở chỗ này đem Diệp Tâm Hạ ăn không còn một mảnh. Mạc Phàm liền đem xương cốt xó biến thành trăm vạn, ngàn vạn, ước vạn chi trùng cho giết đến không còn sót một ai. Xương cốt xó tiến vào hắc ám cánh cửa bên trong về sau, thực lực lần nữa đến tăng lên. Mạc Phàm đã là giết mở thật dày trùng tầng, đi tới Tâm Hạ nơi này. Nhưng nơi này là xương cốt xó địa bàn, xương cốt xó lại thế nào khả năng để bọn hắn rời đi một tầng lại một tầng. Mạc Phàm vừa tại xung quanh Tâm Hạ giết ra một cái phương viên một cây số chỗ an toàn, nhưng rất nhanh bầy trùng lại nuốt sống tới, từ bốn phương tám hướng tuôn. Diệp Tâm Hạ nhìn xem chung quanh, cảm giác mình cùng Mạc Phàm là rơi vào đến một cái hoàn toàn do côn trùng thân thể khỏa thành tinh cầu bên trong. Bọn chúng thân ở một cái bị trùng thân thể hình thành mặt đất. Trùng thân thể hình thành vỏ quả đất bọc không biết bao nhiêu tầng trong lòng mạc phàm còn tại giết. Nó hồn ảnh khi thì tiên diễm, khi thì nhạt yếu. Mỗi khi màu đen nguyễn trùng đem bọn hắn cái này nho nhỏ khu vực cho xâm chiếm thời điểm, mạc phàm trên thân kiểu gì cũng sẽ nhiễm lên một tầng càng thêm yêu dị máu màu mực chi quang. Sau đó liền là mấy vạn màu đen nguyễn trùng hóa thành hư không mạc phàm giống như giết đến không biết mệt mỏi như vậy. Tâm Hạ không nhìn thấy hắn có nửa điểm ngừng. Tâm Hạ chưa bao giờ từng nghĩ mạc phàm sẽ hội đuổi tới. Mình rõ ràng bị kéo lôi đến địa ngục vực sâu. Đã là một người chết a. Mạc phàm thân thể phân hóa ra mấy ngàn lửa quỹ. Quỹ tích hướng phía địa phương khác nhau bay vụt ra ngoài. Mỗi một đầu lửa quý đều giải khai màu đen nhuyễn trùng tầng. Đầu này thẳng tắp bên trên nhuyễn trùng toàn bộ đốt thành bột phấn. Mấy ngàn đảo hỏa diễm quý tích. Chính là tại toàn bộ trùng tầng bên trong xé mở một cái càng lớn lỗ hổng. Mạc phàm thuận lửa quý phá vỡ phương hướng nhìn lại. Vốn cho rằng bao nhiêu có thể nhìn thấy trùng tầng cuối cùng. Nhưng loại này nhuyễn trùng hay là líp nha líp nhíp. Không có bởi vì mạc phàm như vậy chém giết mà giảm bớt sáng vẻ, đây đắt là mạc phàm kích phát thân thể tất cả lực lượng thả ra. Nếu như cái này cũng không thể tại trùng tầng bên trong giết ra một cái cửa ra, liền mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Thật vất vả bổ ra nho nhỏ thiên địa lại thời gian dần trôi qua bị trùng quân bao phủ lại. Mạc phàm rơi bên cạnh Tâm Hạ. Trên mặt lộ ra chưa bao giờ có mệt mỏi. Chỉ là Tâm Hạ như cũ không nhìn thấy mạc phàm trên mặt nửa điểm ý tuyệt vọng. Mạc phàm cũng nhìn xem Tâm Hạ. Cặp kia máu màu mực con mắt bắt đầu giảm đi. Đang từ từ khôi phục ban sơ màu nâu đen. Hai người nhìn nhau. Lại nhất thời ở giữa nói không nên lời nửa câu đến. Từ đối phương trong mắt. Đã đọc được rất rất nhiều muốn nói ta nhất định sẽ mang ngươi giết ra ngoài, mạc phàm nói ra. Tâm Hạ không để cho mạc phàm tái chiến đấu nữa, mà là từ phía sau lưng thật chặt bảo vệ mạc phàm. Thân thể mềm mại dán thật chặt hắn, mảnh khảnh hai tay đổi lên mạc phàm trên lồng ngực, đầu càng chôn ở mạc phàm sau vai. Nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng mạc phàm ở chung một chỗ, ôm nhau, lặng lặng chờ đợi bầy trùng đem bọn hắn cái này nho nhỏ thiên địa nuốt mất. Mạc phàm tự nhiên minh bạch Tâm Hạ ý tứ, trên thực tế hắn thật tinh bì lực tan. Nắm chặt Tâm Hạ cái kia băng lãnh hai tay, mạc phàm nhẹ nhàng đem giải khai, chậm rãi xoay người lại đi đối mặt với nàng. Nhìn xem Tâm Hạ cặp kia bình tĩnh đôi mắt, mạc phàm đắng chát cười một tiếng. Lại là đột nhiên đem Tâm Hạ ôm vào trong ngực. Diệp Tâm Hạ thân thể linh lung mềm mại hoàn toàn sa vào đến mạc phàm trong cánh tay. Tựa như hóa làm một thể, cứ như vậy sao, mạc phàm thấp giọng ghé bên tai Tâm Hạ nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã rất khá. Diệp Tâm Hạ lại là trùng điệp gật đầu. Cho tới bây giờ, mạc phàm cùng Tâm Hạ ngược lại không có nước mắt. Đôi mắt đang dần dần bình tĩnh. Nội tâm thời gian dần trôi qua bình yên. Mạc phàm ca ca, Hạ ta yêu ngươi. Mạc phàm nghe cái này Tâm Hạ từ trước tới giờ không từng nói qua ba chữ. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Mạc phàm cũng yêu nàng, phần này một mực hỗn tạp thân tình cùng tình yêu tình cảm bị hắn coi là chân bảo, chỉ là xương cốt xó phát ra thanh âm từ đầu đến cuối ở bên tai ồn ào lấy. Như cũ muốn lấy nó hèn hạ cùng tà ác quấy dày lấy bọn hắn cuối cùng này một chút xíu thời gian. Màu đen nguyễn trùng như cũ đang dâng lên đến. Hai người điểm này ánh lửa có thể chiếu rọi không gian ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Xấu xí nguyễn trùng không kịp chờ đợi che già măng mọc. Bọn chúng thủy triều cuồn cuộn lấy. Tham lam đến cực điểm thét chói tai vang lên, mạc phàm cùng Tâm Hạ đều không có lại đi để ý tới những cái kia màu đen nguyễn trùng. Mặc cho tử thần tiếng đập cửa như thế nào gấp rút gấp. Phô phô phô phô phô phô bỗng nhiên. Mạc phàm trên thân một lần nữa dâng lên màu nâu thiên kiếp hỏa diễm. Những ngọn lửa này từ mạc phàm hai chân vị trí chậm rãi thiêu đốt đến bầu ngực của hắn, đầu của hắn. Tâm Hạ có chút kinh ngạc nhìn xem một lần nữa mặc vào hỏa diễm chiến y mạc phàm. Không rõ mạc phàm đây là muốn làm cái gì. Thật xin lỗi, ta làm không được Mạc Phàm khuôn mặt bị một tầng cũng không tiên diễm hỏa diễm cho bao phủ. Hắn đối Tâm Hạ nói ra câu nói này. Tâm Hạ hy vọng cứ như vậy, hai người lặng lặng chết đi. Mạc Phàm không có trả lời. Đó là bởi vì hắn thật làm không được. Hắn không nguyện ý cùng Tâm Hạ dạng này tương hỗ ôm lặng lặng chờ đợi tử vong. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi Nguyễn Trùng đã há miệng ra, hướng phía Mạc Phàm cùng Tâm Hạ đánh tới. Mạc Phàm song quyền lại một lần nữa dẫn đốt. Liệt hỏa nương theo lấy từng đạo du long kinh điện hướng phía bốn phía khuyết tán. Đem những cái kia tới gần nơi này màu đen Nguyễn Trùng toàn bộ giết không còn một mống. Tâm Hạ nhìn xem hắn. Mạc Phàm toàn thân hỏa diễm, không có trước đó như vậy cực nóng, cũng không có trước đó cường đại như vậy. Hắn đồng dạng liếc nhìn Tâm Hạ nói. Liền để ta vì ngươi chiến đấu đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Được không? Không đợi trả lời, Diệp Tâm Hạ chỉ thấy một cái toàn thân từ lôi điện cùng hỏa diễm đan vào lẫn nhau ma ảnh một đầu đụng vào đến cái kia vô cùng vô tận màu đen Nguyễn Trùng tầng bên trong. Đầy trời trùng thi hóa thành màu đen mảnh vỡ. Bột phấn. Huyết vũ không ngừng rơi xuống. Tâm Hạ đứng lặng ở trong đó, ánh mắt đi theo thân ảnh này. Toàn chức Pháp Sư 119 chương 1196 Phục sinh thần thuật chương 1196. Phục sinh thần thuật. Ánh lửa lại một lần nữa mở ra một mảnh không có bất kỳ cái gì màu đen Nguyễn Trùng thiên địa. Mạc Phàm giã rời đến có chút nâng không nổi tay tới. Trong thân thể tất cả ma năng đều giống tuyết. Tinh thần thiếu thốn tới cực điểm. Chi chi chi chi chi chi chi vừa mới tiêu diệt. Nguyễn Trùng nhóm lại là tre già măng mọc. Rất nhanh bọn chúng liền bay nhào đến Mạc Phàm trên thân. Bọn chúng dùng sắc bén răng bắt đầu gặm nuốt lấy Mạc Phàm thân thể. Áp ma hệ thể chất cũng vô pháp chống đỡ được nhiều như vậy côn trùng ngàn phệ vạn gặm. Mạc Phàm làn da bắt đầu bị cắn mở. Một chút hình thể nhỏ hơn Nguyễn Trùng thậm chí chui vào Mạc Phàm trong thịt. Mạc Phàm đều cảm giác không thấy thống khổ. Thân thể của hắn nhẹ nhàng. Tựa như nằm tại một cái màu đen trong vũ trụ. Mặc cho trùng quân tướng mình bao trùm. Đây xem như chiến đến một khắc cuối cùng, chỉ là còn muốn lại ôm một cái Tâm Hạ. Lánh Mạc Phàm rong chơi tại màu đen côn trùng trong hải dương lúc. Một cái rên rỉ thanh âm lại tại trong đầu của hắn vang lên. Mạc Phàm chậm rãi mở ra nặng nề con mắt. Lại thấy được một chùm sáng rỡ ánh sáng. Có một chút chướng mắt. Lại cảm giác phá lệ ấm áp. Đây là. Mạc Phàm tự lẩm bẩm. Làm hắn mơ hồ ý thức thoáng rõ ràng một chút thời điểm. Lại phát hiện một mực đi theo mình chiến đến sau cùng nữ thần hồn ảnh thoát ly mình. Toàn thân do trời kiếp hỏa diễm cấu thành. Dáng người thon dài nổi bật. Chờ Mạc Phàm kịp phản ứng thời điểm. Đạo này hồn ảnh đã bay về phía trên đỉnh đầu của mình không? Mạc Phàm tại cái kia chướng mắt vô cùng quang mang bên trong nhìn thấy viêm cơ nữ vương thân thể tại tan rã tiểu viêm cơ. Không không. Đừng như vậy làm. Đừng như vậy. Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì, cơ hồ xé sách yết hầu hét lớn ra. Băng viêm cơ nữ vương thăng đến chỗ cao nhất. Thân thể tan rã trong nháy mắt kia thông suốt bảo tạc ra một trận quét sạch toàn bộ hắc ám không gian thiên kiếp hỏa diễm cử hình lửa miệng khuyết tán. Bốc lên lên một trận liệt diễm chi rít gào. Màu đen trải rộng chung quanh màu đen côn trùng còn không có chạm đến thiên kiếp hỏa diễm thời điểm liền trực tiếp biến thành hư ảo. Mạc Phàm nhớ rõ mình tiến về đốt nguyên góc bắc thời điểm. Cũng trải qua một trận thiên kiếp chi hỏa. Cái kia đại hỏa đốt cháy toàn bộ hoang nguyên. Đem đốt nguyên hết thảy không thuộc về hỏa diễm sinh vật đều cho trục xuất. Trận kia lửa coi là thật tựa như trên trời rơi xuống hảo kiếp. Bây giờ thấy tiểu viêm cơ làm ra cử động như vậy. Cũng gọi lên dạng này một trận thiên kiếp chi hỏa. Mạc Phàm mới ý thức tới dạng này hảo kiếp chi hỏa không phải nguồn gốc từ ở thiên địa. Càng không phải là vô cớ quét sạch. Mà là viêm cơ sinh mệnh. Là viêm cơ thiêu đốt sinh mệnh của mình. Mạc Phàm ngay cả một ngón tay đều động đậy không được. Hắn ngẩng đầu nhìn cao hơn địa phương. Nhìn xem tiểu viêm cơ thiêu đốt lên sinh mệnh của mình. Con mắt một mực đang lắc lư. Lại lưu không ra một giọt nước mắt. Bi thương đến cực hạn thời điểm. Là ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. To lớn thiên kiếp liệt hỏa từ lúc mới bắt đầu to lớn vòng lửa dần dần biến thành quét sạch toàn bộ hắc ám khu ở giữa thần minh chi hỏa. Mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn màu đen nguyễn trùng bị trận này thiên kiếp chi hỏa cho đốt cháy thành tro bụi. Trung quanh không còn là bóng tối vô cùng vô tận cùng trùng thân thể, mà là cái này khiến Mạc Phàm lòng đang cùng một chỗ thiêu đốt thiên kiếp chi hỏa. Từ tiểu viêm cơ sinh mệnh biến thành một trận diệt thế chi hỏa không kịp tạm biệt. Tiểu viêm cơ liền hóa thành mạn thiên phi vũ lửa sợi thô. Diệt lấy hết màu đen nguyễn trùng về sau chậm rãi bay xuống tại bốn phía. Cực nóng mà duy mỹ. Tựa như rậm rạp tinh thần đều dấy lên quang mang. Hết lần này tới lần khác tại Mạc Phàm nội tâm tràn ngập một mảnh lạnh buốt cùng cùng như là dòng sông phun trào bi thương. Mưa to còn tại đổ vào lấy tòa này Aten chi thành. Rửa sạch huyết dịch. Ô chọc. Hai cốt. Lại rửa sạch không xong đã thật sâu lạc ấm tại cái thành phố này cùng dơ bẩn. Hắc ám pháp trường hoàn toàn biến mất tại khối kia hắc ám ao chỗ cửa, vẫn còn lưu lại một bãi. Mọi người không dám tùy tiện tới gần. Chỉ có Bàng Lai, Tống Khải Minh bọn người ở tại phủ cận. Vẫn như cũ ngắm nhìn cái kia đóng lại địa ngục chi môn. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Vô vô vô vô vô vô bỗng nhiên. Đại địa một mảnh nóng hổi. Đã đóng lại hắc ám ao môn vị trí bên trên bỗng nhiên sông bay lên một đảo mỹ lệ hùng vĩ đến cực hạn hỏa diễm. Hỏa diễm tại vài giây đồng hồ thời gian vọt lên bầu trời. Bốc hơi mưa to. Đẩy ra mây đen. Mặt trời rực rỡ hào quang chiếu xuống Aten về trên thành. Để băng ẩm ướt thành thị trong khoảnh khắc ấm áp sáng ngời lên đây là. Tống Khải Minh sợ ngây người, không thể tin được nhìn xem cái này thiên thần đột nhiên rơi xuống hỏa diễm. Hỏa diễm kéo dài thật lâu. Để phương viên trên trăm cây số đều tắm rửa lấy ấm áp quang mang. Tựa như một trận chân chính thần minh nghi thức. Rốt cục. Tống Khải Minh cùng Bàng Lai cùng nhìn thấy ngày đó hỏa chi chỗ bên trong. Hai cái phiêu diêu thân ảnh từ đó xuất hiện. Bọn hắn giống như là thông qua đảo này thiên hỏa dòng nước xiết từ một vị diện khác vọt tới thế giới này là Mạc Phàm cùng Diệp Tâm Hạ. Tống Khải Minh dẫn đầu kêu lên. Bàng Lai kích động vạn phần cùng càng là khó có thể tin. Hai người bọn họ không phải đều đã rơi vào đến hắc ám địa ngục sao? Vì cái gì còn có thể một lần nữa trở về? Còn có cái này không tầm thường thiên chi lửa lại đến tột cùng là từ đâu mà đến. Cái này so Mạc Phàm ngày bình thường thi triển hỏa diễm lực lượng tinh khiết. Thánh khiết. Cường đại không biết gấp bao nhiêu lần Bàng Lai cùng Tống Khải Minh hai người mặc dù có vô số nghi vấn. Nhưng vẫn là trước tiên bay đi lên cứu người. Mạc Phàm ôm Diệp Tâm Hạ tại Tống Khải Minh cùng Bàng Lai bảo vệ dưới rơi đến trên mặt đất. Tựa hồ là vì bọn họ hộ giá hộ tống. Theo hai người an toàn trở về mặt đất. Ngày đó lửa cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tắt đi. Thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Mạc Phàm đem Tâm Hạ nhẹ nhàng buông xuống. Để Hàn Tịch trợ giúp nàng chữa thương. Mình thì đi hướng thiên hỏa chi chủ tắt đi nơi đó. Các ngươi là thế nào? Hàn Tịch vừa muốn mở miệng hỏi. Tâm Hạ thấp giọng nói là tiểu viêm cơ, nàng thiêu đốt sinh mệnh giáng xuống thiên kiếp đại hỏa. Bàng Lai, Tống Khải Minh, Hàn Tịch, Trúc Mông mới chợt hiểu ra. Nhưng nhìn đến Mạc Phàm cái kia bi thương bóng lưng, lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Tống Khải Minh là rõ ràng nhất. Tiểu viêm cơ là bên mình Mạc Phàm lớn lên. Tiểu gia hỏa tràn đầy linh tính, dính người, tinh nhị. Không nghĩ tới tại trận này nhất sống còn đấu tranh bên trong bọn hắn mấy cái này lão pháp sư không có cứu vớt được Mạc Phàm cùng Tâm Hạ. Lại là tiểu viêm cơ thiêu đốt sinh mệnh của mình. Mạc Phàm đi tới nơi đó. Nhìn thấy mặt đất còn lưu lại một tia ấm áp. Cũng nhìn thấy một mảnh nho nhỏ hỏa sắc lá cây. Nó nhẹ như lông vũ. Tại thiên hỏa hoàn toàn biến mất thời điểm chậm rãi rơi xuống. Mạc Phàm thận trọng vươn hai tay. Vô cùng chân quý đi bưng lấy tiểu viêm cơ lưu lại cái này một viên lửa lá. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng một hôn, tâm lại là một loại xé sách cảm giác, đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ thanh âm ở sau lưng vang lên. Hàn Tịch đỡ lấy Tâm Hạ đi tới. Tâm Hạ đem hai tay đặt ở Mạc Phàm trên mu bàn tay. Cùng hắn cùng đi che Tiểu Viêm Cơ lưu lại cái này một mảnh lửa lá. Để cho ta tới ôm nàng đi. Tâm Hạ nói ra. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nói không ra lời, đã từ từ đem Tiểu Viêm Cơ lưu lại lửa lá đưa cho Tâm Hạ. Tâm Hạ nhu hòa bưng lấy, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Quang mang như ấm ánh quang phấn. Từ Tâm Hạ trong thân thể phiêu tán đi ra. Bất chi bất giác Tâm Hạ liền hoàn toàn bị một tầng thần diệu quang trạch cho bao phủ. Một cách mông lung tại loại này đặc thù thần diệu quang trạch hạ thần hồn hình bóng khắc ở Tâm Hạ sau lưng. Sợi tóc từng sợi dơ lên. Để Tâm Hạ gương mặt hoàn mỹ triển lộ ra. Nàng lại một lần nữa mở ra đôi tròng mắt kia thời điểm. Ánh mắt lại phát sinh biến hóa cực lớn, rõ ràng đây chính là Tâm Hạ. Nhưng nàng thần sắc trang trọng đến lại hoàn toàn là biến thành người khác. Nhất là đôi tròng mắt kia. Hoàn toàn không thuộc về Tâm Hạ, chính nàng thùng thùng. Tâm Hạ toàn thân đều tản ra ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, chính nàng cũng rất giống cùng chỉ riêng hóa làm một thể. Mặc dù chính nghi hoặc không hiểu thời điểm. Lại nghe được rõ ràng tim đập thanh âm. Một cách hoàn toàn do quang mang hình thành nho nhỏ trái tim từ Tâm Hạ ngực bay ra. Nó rơi xuống Tâm Hạ trên bàn tay. Rơi xuống Tiểu Viêm Cơ lưu lại cái kia một mảnh lửa lá bên trên. Lửa lá cùng cái kia quang chi trái tim cũng chầm chậm hóa làm một thể. Cuối cùng khi quang mang dần dần biến mất thời điểm. Lửa lá cùng trái tim biến thành một viên trái cây. Bị Tâm Hạ nâng ở bàn tay bên trên. Cái này. Đây là phục sinh thần thuật. Phục sinh thần thuật nàng có được phục sinh thần thuật. Phục sinh thần thuật quang mang quá mức đặc biệt. Mỗi một cái bác Tây Nông thần miếu thành viên đều nhận ra. Có không ít phán quyết pháp sư cùng thủ hộ kỵ sĩ liền vây quanh ở nơi này. Bọn hắn chính mắt thấy Diệp Tâm Hạ đang sử dụng bác Tây Nông phục sinh thần thuật. Càng tận mắt hơn mắt thấy bác Tây Nông thần hồn sáng lâm, nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Một cái bị nhận định là tát lãng nữ hài. Một cái thậm chí bị hắc ám xương cốt xó lôi kéo đến địa ngục thâm uyên nữ hài. Nàng vậy mà nắm giữ lấy phục sinh thần thuật. Một đám thủ hộ kỵ sĩ nguyên bản còn đối Mạc Phàm cùng Tâm Hạ nhìn chằm chằm. Nhưng nhìn đến một màn này về sau. Đồng loạt té quỵ dưới đất. Đem đầu hoàn toàn chôn xuống dưới. Phán quyết các pháp sư cùng phía sau khổng lồ tín ngưỡng pháp sư cũng cùng một chỗ nửa quỳ hành lễ. Tại phía xa tín ngưỡng trong điện những cái kia các tín đồ cũng rung động đến cực điểm. Theo một chút gặp qua phục sinh thần quang lão giả thành tín bái lễ. Vô số tín đồ đều nhao nhao quỳ bái tử vong lưu lại thống khổ thường thường là từ người sống tại tiếp nhận. Mà trên cái thế giới này duy nhất có thể tiêu trừ loại thống khổ này. Liền chỉ có bác Tây Nông phục sinh thần thuật. Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ khóe mắt nổi lên vẻ tươi cười. Nàng chưa hề nghĩ tới mình có thể nắm giữ loại lực lượng này. Nhưng nàng không có giống như bây giờ vui mừng qua. Bởi vì chính mình cứu sống Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm nhìn xem cái thiên kiếp này trái cây, trong lòng gợn sóng không thôi. Tiểu Viêm Cơ nhưng chính là từ phía trên kiếp trái cây bên trong đản sinh a. Nói như vậy Tâm Hạ lấy phục sinh thần thuật để Tiểu Viêm Cơ tiến vào một cách mới luân hồi. Mạc Phàm ca ca. Tiểu Viêm Cơ hay là Tiểu Viêm Cơ. Nàng cần một lần tinh khiết nhất cường đại nhất liệt diễm tẩy lễ mới có thể chân chính niết bàn trùng sinh. Tâm Hạ đem thiên kiếp trái cây cẩn thận đưa trả cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bưng lấy thiên kiếp trái cây. Lại cảm giác được thiên kiếp trái cây một trận lửa nóng. Càng có thể cảm giác được một trận tựa như trái tim có quy luật nhảy lên. Tâm Hạ, ngươi. Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn xem Tâm Hạ. Tâm Hạ cười. Không có một tia tạp chất. Nàng lắc đầu nói. Không có quan hệ. Chúng ta chỉ là có một viên tổng đồng trái tim. Ta tổng không ở bên cạnh ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi vô luận ngươi ở đâu. Chỉ cần Tiểu Viêm Cơ ở bên người ngươi. Tâm ta chính là đi theo. Nàng bước chân rất chậm. Mãi mãi cũng theo không kịp Mạc Phàm chạy bộ pháp. Tiểu Viêm Cơ thì một mực bồi bạn Mạc Phàm. Cùng một chỗ xông xáo. Cùng một chỗ trải qua nguy hiểm. Cùng một chỗ chiến đấu. Cùng một chỗ vui sướng. Cùng một chỗ bi thương. lòng của mình càng không còn cần lưu lại tại một góc nào đó không có chút ý nghĩa nào lo lắng cùng bối rối lấy. Cho nên đây đối với Tâm Hạ tới nói đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Toàn chức Pháp Sư 119 chương 1197 ta nói qua sẽ hồi lấy tính mạng ngươi chương 1197. Ta nói qua sẽ hồi lấy tính mạng ngươi. Nước mưa bắt đầu tí tách bay đến trên bầu trời cuối cùng rơi xuống tơ bông khắp nơi đều có. Cùng nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ. Ướt nhẹp cánh hoa không gặp được vài miếng hoàn chỉnh. Quan tinh đài bên trên. Ichisa ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới. Cả người tựa như một cách không có linh hồn u linh. Không có từng tia sinh khí. Tất cả tín đồ. Không có hướng nàng cách phương hướng này. Mà là đang nhìn chăm chú lên nữ hải kia. Tại hướng nàng hành lễ. Một màn này thay thế biểu lấy nàng toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Không có diệt trừ rơi tất cả thánh nữ. Thậm chí ngay cả bác Tê Nông thần hồn đều không có đạt được. Bác Tê Nông thần hồn tán thành phải là nữ hài kia. 10 năm ở giữa. Bác Tê Nông thần hồn đều phó có khả năng đón thêm nạp bất kỳ một cách nào chủ nhân mới. Ichisa căn bản không có bao nhiêu cách 10 năm heo heo đảo tiểu thuyết bơi sư phạm. Thần Sơn phía dưới. Đu gian khắc thất hồn lạc phách trốn ở một ngọn núi dưới đỉnh. Cả người hắn không có điểm tựa sủi lơ tại đỉnh chủ nơi đó. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đã lạm dụng chức quyền. Cái này không thể nghi ngờ. Rất nhanh thánh tài viện một vị khác thần quan liền sẽ đến nơi này. Bắt đầu đối với hắn đu gian khắc tiến hành chế tài. Nhưng nếu không có Ichisa bảo đảm mình. Mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Thế nhưng là Ichisa hiện tại thật có thể bảo đảm mình sao? Bác Tê Nông thần hồn thức tỉnh, lại ban cho cái kia bị bọn hắn tập thể quyết định vì tát lãng nữ hài vì phục sinh thần nữ. Đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn trận này âm mưu huyền uy người một lần chí mạng nhất phản kích. Bọn hắn thậm chí khả năng ngay cả xoay người cơ hội cũng không có. Toàn bộ Bác Tê Nông lại sẽ đối với bọn hắn như thế nào chất vấn phán quan đại nhân. Thừa hiện tại chúng ta trốn đi. Ichisa nhất định sẽ làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng chúng ta nhưng không có nửa điểm đường sống. Đu gian khắc thiếp thân thị vệ nói ra. Đu gian khắc thoáng treo lên một chút tinh thần đến. Mình người hầu này nói đúng. Mình quyết không thể tại cái này ngồi chờ chết. Lấy Ichisa tính cách cũng tuyệt đối sẽ không tự chịu diệt vong thừa nhận chuyện này vì nàng chủ mưu. Trốn là lựa chọn tốt nhất. Đu gian khắc đáp lấy mọi người đều tại quỳ bái lúc. Lập tức trốn hướng về phía thần sơn. Hướng phía địa trung hải phương hướng bỏ chạy. Đu gian khắc còn có một số nhân mạch. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tránh thoát cái này trận này tai họa. Qua không được bao lâu mình sẽ chậm chậm đứng lên. Rời thị càng ngày càng xa. Đu gian khắc cùng hắn người hầu đã có thể nhìn thấy địa trung hải bọt nước. Thành thị cùng thần sơn cũng còn không có khôi phục thứ tự. Loại thời điểm này không có người sẽ đi để ý tới bọn hắn. Cảm giác được hải dương nơi đó thổi tới gió, đu gian khắc không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Aten thành cùng thần sơn. Đại nhân đi nhanh lên đi. Người hầu khuyên. Ta không cam tâm à. Chỉ thiếu một chút xíu. Thần sơn liền bị ta một tay nắm trong tay. Ta đủ khả năng khống chế đến không chỉ là Aten vệ thành. Nên toàn bộ châu Âu đại lục. Bây giờ lại phải giống như một đầu chó rơi xuống nước đào tẩu. Đu gian khắc hung hãn nói. Rõ ràng hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Mới ném xong hắc án thánh tài một khắc này. Đu gian khắc đều ngửi được thắng lợi khí tức. Lúc trước bọn hắn viện đảo Văn Thái. Thắng lợi dấu hiệu cũng chính là hắc án thánh tài. Ai có thể nghĩ tới cường đại nhất vĩ đại nhất hắc án thánh tài vậy mà cũng thất bại. Hay là thua ở một thanh niên trên tay cái kia mạc phàm đến cùng thần thánh phương nào. Vì cái gì hắn sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng. Đến tột cùng là cái gì ban cho. Để hắn có thể từ Vi Lạp tử thần nơi đó cướp đi tử thần muốn người nhưng đã biến thành cái dạng này a. Nếu ngài thật không muốn cứ như vậy xám xịt đào tẩu. Thuộc hạ cũng có một cái biện pháp. Người hầu kia nói ra. Ngươi có biện pháp nào? Đu gian khắc ngẩn người. Ánh mắt nhìn chăm chú lên vị này đi theo mình có 14 năm tháng thị vệ. T tên này thì vệ một mực là đu gian khắc tâm phúc. Đầu không phải rất dễ sử dụng. Nhưng phân phó đi làm sự tình đều có thể để đu gian khắc vô cùng hài lòng hoàn thành. Đu gian khắc cũng có chút nghi hoặc. Cái này ngày bình thường không thích động não ra hỏa tại mình thúc thủ vô sách tình huống dưới lại còn có không tệ phương pháp người hầu tới gần một chút. Lộ ra mấy phần thần thần bí bí. Đu gian khắc ngược lại có chút nóng này, ra hỏa này chẳng lẽ lại là thật có tốt đối sách. Thế là, đu gian khắc tới gần một chút. Nhưng vào lúc này, thì vệ trên tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hoàn toàn do băng xương ngưng ghét mà thành đoạn đâm. Cái này đoạn đâm hung hăng đâm về phía trái tim của hắn vị trí. Đu gian khắc không có một chút điểm phòng bị. Hắn cái khác mấy tên thủ hạ thấy tình thế không ổn đã sớm trốn. Bọn hắn biết hắn đu gian khắc sẽ hội đại nạn lâm đầu. Chỉ có tên này thì về còn trung thành đi theo mình cùng nhau lẩn trốn đi ra. Cho nên đu gian khắc đối với hắn càng thêm tin cậy. Trong lòng còn đem cái khác mấy tên thủ hạ cho toàn bộ mắng một lần. Nào biết được, tên này thì về trước một giây còn một bộ nguyện ý vì mình xông pha khói lửa xuẩn dạng. Cái này một giây cũng lộ ra hung quang. Trên gương mặt kia càng đem đối với mình căm hận cùng chán ghét hoàn toàn cho lộ ra. Tựa hồ bởi vì phần nhân tình này tự chôn giấu ở đáy lòng hắn quá dài thời gian. Khi thì về đâm nặng đu gian khắc trái tim thời điểm. Thì vệ mặt kích động khoái hoạt đến gần như bóp méo bởi vì toàn bộ dao găm là từ băng xương hình thành. Đu gian khắc cũng không có sống cái khác tử vong người như thế trong nháy mắt chết đi. Loại kia thấu triệt đến linh hồn băng lãnh từ trái tim của hắn truyền đến toàn thân. Đu gian khắc khó có thể tin nhìn xem tên này người hầu. Cho tới bây giờ hắn đều không thể minh bạch cuối cùng là bởi vì cái gì. Cộc cộc cộc nặng nề giày cao gót tại bằng phẳng nham thạch bên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đu gian khắc thân thể còng lưng. Hắn dư quang nhìn thấy một đôi từ bắp chân vị trí cùng chậm rãi trở nên sắc bén giày cao gót cơ hồ nối thành một thể băng đủ. Nàng đạp trên cái kia nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp đến trước mặt mình. Đu gian khắc chậm rãi ngẩng đầu. Thấy được một cái sắc bén cái cằm. Thấy được một đôi không mang theo một tia tình cảm nhìn xuống hai con ngươi. Ta nói qua ta hôm nay muốn làm hai chuyện. Kiện thứ hai là lấy tính mạng của ngươi. Hẳn là ngươi như vậy dễ quên vọt tới tiếng cười khinh miệt truyền tới. Đu gian khắc nhìn xem nữ nhân này mặt. Lần này không có bất kỳ cái gì màu đen mũ trùm đầu cùng đen viền ren che chắn. Hắn hoàn toàn thấy rõ dung mạo của nàng là... Là ngươi đu gian khắc quá sợ hãi, nhưng tình này tự kích động khiến cho tính mạng hắn trôi qua đột nhiên tăng nhanh. Không cần như vậy quyến luyến thế giới này. Ta đã tặng cho ngươi người nhà đến phía dưới đi chờ đợi đợi ngươi. Một cách đều không có rơi xuống. Bao quát ngươi thương yêu nhất cái kia con riêng. Nữ tử chậm rãi nói ra. Đu gian khắc nghe được câu này cả người cùng như bị điên, vậy mà liều lĩnh nhào về phía cái này tàn nhẫn nữ nhân. Nữ tử liền lùi lại đều không có lui. Đu gian khắc nửa bước đều xông không ra. Cả người ngã sấp tại nữ tử cao cao gót giày bên cạnh. Muốn lại đứng lên nhưng không có từng tia khí lực. Đu gian khắc trong nháy mắt hoảng mất. Nước mũi hòa với nước mắt. Trên đời này không có ai biết hắn có một cái con riêng. Đu gian khắc đối với mình chúng nữ nhi tương đương phản cảm. Cảm thấy các nàng không có một cách nào kế thừa trí tuệ của mình cùng năng lực. Chỉ có vị kia ngoài ý muốn tìm đến con riêng. Để đu gian khắc trong nháy mắt cảm giác 50 qua đi sinh mệnh bên trong tràn đầy chờ mong. Hắn thậm chí đã bắt đầu đang vì hắn nhào đường. Để hắn chậm rãi kế thừa chính mình quyền lực. Đu gian khắc cũng cân nhắc qua. Vạn nhất thất bại. Mình đứa bé này kỳ thật phấn như cũ có thể đem đến một tay che trời. Nhưng từ Tát Lãng miệng bên trong nghe được có quan hệ chính mình cái này hài tử tin tức thời điểm. Đu gian khắc cả người biến thành một bộ cái xác không hồn sử thanh hoa. E sen đen. Người đu gian khắc. Ta sẽ đem ý chi xa đặt ở cái cuối cùng. Nữ tử mở miệng nói, giọng nói kia càng giống là tại đối với mình nói nhỏ. Đu gian khắc đã là một người chết. Băng lãnh chậm rãi đoạt đi tính mạng của hắn. Tại cách này không người hỏi thăm vùng ngoại u loạn thạch bờ biển. Một thân lam lũ dơ bẩn. mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Thi thể của hắn lại ở chỗ này gặp gió biển ăn mòn, bị liệt nhật bảo chiếu. Rất ít người sẽ đến nơi này. Cho nên khi rốt cuộc có người phát hiện Đu Gian Khắc tồn tại lúc, sẽ chỉ đem cho rằng là cái nào đó nạn dân thi hài, hoặc là bị người tùy tiện đá phải trong biển, hoặc là liền mặc cho ở chỗ này bốc mùi, bị côn trùng ăn mòn. Đu Gian Khắc từng nghĩ tới cái chết của mình đi, nhất định là tại long trọng có thể so với quốc gia lãnh tụ đại giáo đường bên trong, mặc áo trắng dường như thiên sứ bọn nhỏ sẽ vì mình ca hát. Hậu đại thân bằng đều sẽ mặc nhất lộng lấy lễ tang phục, cảm tạ mình vì bọn họ làm hết thảy. Vô số quan viên cùng các tổ chức quyền cao chức trọng người đều sẽ làm lễ chào mình. Cờ xí hạ xuống cũng không phải giống bây giờ cái dạng này. Đào vong, chịu tội, chết thảm, bốc mùi, tư thối. Cả sảnh đường bị tàn sát đến không còn một mống hạ, những năm này vất vả ngươi. Tát Lãng nhìn thoáng qua vị kia trên tay còn dính lấy máu người hầu. Phu nhân, hắn bị những người này hãm hại ngày đó, ta cũng chỉ vì chuyện này mà sống. Người hầu nói ra. Ngươi có tính toán gì hay không, nếu như không có, đi theo ta đi. Tát Lãng nói ra. Rất xin lỗi, ta làm không được, ngài sát nghiệt quá nặng đi. Hắn kỳ thật cũng không hy vọng ngài làm như vậy, nhiều như vậy người vô tội. Người hầu nói nghiêm túc. Ta cho hắn cam kết hết thảy, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Tát Lãng nói ra. Nữ hài kia vì cái gì có thể kích hoạt ngươi chủ giáo huyết thạch, hẳn là nàng là. Người hầu chăm chú hỏi. Giết Đu Gian Khắc về sau, tên này người hầu trong mắt liền không có một tia sinh khí. Nhưng ở hỏi thăm cái vấn đề này thời điểm, trong lòng của hắn lại dâng lên vẻ mong đợi chi sắc. Ngươi nguyện ý đi theo nàng liền đi theo đi. Nhưng sẽ có một ngày như vậy, chúng ta đem đứng tại mặt đối lập. Lúc kia ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tát Lãng thản nhiên nói. Ngài nói đúng. Nàng không hề giống ngài. Ta từ nàng đối đãi hắc ám thánh tài cái kia phần trong bình tĩnh thấy được chủ nhân năm đó cái bóng. Đây là vạn hạnh. Người hầu trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết trước mặt nữ nhân này là có bao nhiêu tàn bạo cùng nhiều điên cuồng. Cũng may nữ nhi của bọn hắn cơ hồ kế thừa một người khác toàn bộ khí chất. Mờ nhạt. Ôn hòa. Phát ra từ nội tâm hy vọng hết thảy đều dưới ánh mặt trời như vậy tinh khiết. Mà không phải âm u cùng dã man. Cho nên, rất nhiều năm trước ta cùng nàng liền không có bất kỳ cái gì liên quan. Ngày bỏ xuống nàng sao là. Nàng đối một cái nho nhỏ chuồn chuồn đều sẽ thương hại cả ngày. Đối đãi mỗi người đều thân mật cùng đơn thuần. Cái này khiến ta cảm thấy chán ghét. Đều khiến ta nghĩ đến ngươi cái kia thật quá ngu xuẩn chủ nhân. Xin đừng nên nói như vậy chủ nhân, hắn là trên cái thế giới này có trí tuệ nhất người. Ta đã nói với hắn, hắn cứu bao nhiêu người, tại sao khi hắn chết ta liền giết bao nhiêu, hắn hay là lựa chọn chết. Hắn tin tưởng giả người tốt, cũng không tin ta cái này thật ác nhân. Không phải thật quá ngu xuẩn lại là cái gì, ngài là đang trả thù hắn à? Bỏ ra màu đen cục đá người trong mắt ta đã là một đám người chết, mà ta chân chính hận người là hắn. Phu nhân, đây là ta cuối cùng gọi ngài một tiếng phu nhân. Sau ngày hôm nay, nếu là gặp phải, ta sẽ hồi sức liều hết thảy lấy tính mạng ngươi. Ngươi ra thích đi. Toàn chức pháp sư 119 chương 1198 cuối cùng thẩm phán chương 1198. Cuối cùng thẩm phán 10 ngày sau. Cả tòa Aten thành cùng thần sơn như cũ bao phủ tại một tầng mưa rầm bên trong. Nhưng là thần sơn phong ba cùng hắc ám thánh tài rốt cuộc nghênh đón một lần công chính thẩm phán đời trước thần quan hai tên. Cùng thế hệ này thần quan hai tên. Hết thảy 4 tên thần quan phụ trách giám thị tất cả phán quan. Đối phán quan tại thi hành phán quyết thời điểm phải chăng có trộn lẫn một cách nhân tình tự cùng quyền lực phân tranh tiến hành một lần thần quan phán quyết rất nhanh. Cùng Đu Gian Khắc cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu 5 tên phán quan bị thanh tra. Mấy tên khác bỏ ra màu đen cục đá phán quan cũng không có vấn đề. Nhưng vẫn cũ bị trừng phạt. yêu cầu bọn hắn đối sự kiện nhất định phải tồn tại đầy đủ khách quan phân biệt năng lực đu gian khắc thi thể tại ngày trước tìm tới. Cho dù hóa thành một bộ bốc mùi thi hài, đu gian khắc ném bị cố định tại tội trên ghế. Mặt khác năm tên phán quan ở phía sau hắn, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ichisa ngồi tại một cái khác ghế, nàng đồng dạng tiếp nhận bốn vị thần quan thay phiên đề ra nghi vấn. Nhận được điều tra truyền hỏi trong khoảng thời gian này, nàng hết thảy tự do thân thể đều sẽ bị tước đoạt, hết thảy giữ lại chức vị cũng đều tạm thời tách rời. Tại cái này thần quan tòa án bên trên, Ichisa chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là lần này âm mưu chủ mưu người hiểm nghi. Một khi nàng bị định tội, đem chỉ có một cái hạ tràng. Linh hồn mẫn diệt bình thường người ở vào tử hình, trên cơ bản liền triệt để đã chết đi. Cân nhắc đến nàng là tiếp cận nhất phục sinh thần thuật người, đồng thời từ lá trong quan tài sống lại, vẹn vẹn xử tử là không có thực chất hiệu quả. Nhất định phải là linh hồn mẫn diệt, một sợi tàn hồn cũng sẽ không lưu lại. Loại này tử vong, cho dù là cao nhất tà thuật đều không thể khôi phục. Thậm chí ngay cả người chết sống lại, vong linh đều không làm được. Sẽ không lại trên thế giới này lưu lại một tia tia. Năm vị phán quan đều đã nhận tội, nhưng bọn hắn nói đây hết thảy đều là Ichisa làm chủ. Điểm này ta hy vọng mấy vị thần quan có thể minh bạch. Bọn hắn cho rằng Ichisa làm chủ mưu, đó là Đu Gian Khắc nói cho bọn hắn. Rất rõ ràng đây hết thảy đều là Đu Gian Khắc người hành vi. Hắn lợi dụng Ichisa danh dự mê hoạt đồng liêu, vì đạt được đến mục đích hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Lúc ấy Ichisa còn ngủ say tại lá trong quan, ta tin tưởng nàng như giống như bây giờ còn sống, nhất định sẽ ngăn cản Đu Gian Khắc. Vì Ichisa biện bạch luật sư nói ra. Đúng vậy a, Ichisa là vô tội, Đu Gian Khắc mới là lớn nhất ác ma. Cho dù hắn đã chết, muốn tới tiếp nhận hình phạt bồi thẩm đoàn có người cũng phát biểu ý kiến của mình. Tống Khải Minh ngồi tại lão thần quan vị trí bên trên, hắn lúc này cảm xúc có chút kích động. Đó là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đây hết thảy nhất định là Ichisa thủ bút. Đu Gian Khắc mặc dù tham lam, mặc dù dã tâm bừng bừng, cũng tuyệt đối không có khổng lồ như vậy bố cục năng lực. Ichisa địa phương đáng sợ ngay tại ở nàng cho dù tử vong, cũng đã trải tốt tiếp theo bao nhiêu năm đường. Cùng nói nàng năm đó chết bệnh, chẳng nói là nàng cố ý để cho mình ngủ say, liền vì chờ bác Tê Nông thần hồn một lần nữa tìm về điều tra cũng đã hoàn toàn cho thấy. Ichisa năm đó cũng không có đúng nghĩa tử vong, nàng bảo tồn ở sau cùng từng tia sinh mệnh, cũng đến hôm nay mới một lần nữa tỉnh lại. Ichisa, ngươi có lời gì nói? Thần quan Vọng Nguyệt Bát Xà chất vấn. Vọng Nguyệt Bát Xà chính là tới từ Nhật Bản Vọng Nguyệt thị tộc, song thủ các có thể nói là vị này thần quan xử trí phạm nhân đất lành nhất. Không có cái nào lao tù so song thủ các càng có mẫn diệt tà ác pháp sư hồn phách năng lực. Ta đối đây hết thảy không biết chút nào. Nếu như hôm nay bốn vị thần quan phán quyết ta có tội, ta cũng sẽ không có bất kỳ gì nghị. Việc này xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng ta càng hy vọng bốn vị thần quan có thể cho ta đối với chuyện này có một cơ hội bù đắp. Nếu bốn vị thẩm phán phán ta vô tội, ta sẽ hồi từ hạ thần vị, làm một tên các nơi trên thế giới bôn ba thánh nữ. Vì bác Tê Nông cùng là còn ở vào khó khăn bên trong người làm càng nhiều chuyện hơn. Làm đã từng thần nữ, ta không có dẫn đạo tốt tín đồ của ta, để bọn hắn bởi vì ta làm ra như vậy tội ác tày trời sự tình. Ta nguyện ý gánh chịu những này hậu quả. Ichisa tầm mắt buông xuống, cặp kia lóe ra chân thành con ngươi lộ ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt ánh sáng. Lão thần quan Tống Khải Minh cho rằng, nếu không đối với ngươi định tội, ngươi đem tiếp tục hãm hại có được bác Tê Nông thần hồn thánh nữ tâm hạ. Vọng Nguyệt Bát Xà nói ra, ta có thể dùng hắc ám thể ước đến thề, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì hãm hại chuyện của nàng. Trực tiếp, gián tiếp cũng sẽ không đi làm. Một quyển này hắc án khế ước ta nguyện ý sao cho Tống Khải Minh thần quan đến đảm bảo. Chỉ cần khế ước có từng tia phản ứng, ta sẽ hồi tiếp nhận hắc ám chế tài. Tiếp nhận bốn vị thần quan tội thêm một bậc phán quyết. Ichisa nói ra. Ichisa là sẽ không làm chuyện như vậy. Căn bản không cần cái gì hắc ám khế ước, rất nhanh liền có người bất mãn kêu lên. Ichisa mỉm cười. Trấn An nói. Phán quyết cần công chính. Ai tâm đều cất giấu âm u. Ta nghĩ ta cũng không ngoại lệ. Cái này hắc ám khế ước ta nguyện ý ký kết. Vĩnh viễn không giải trừ. Bốn vị thần quan cúi đầu thương lượng. Tống Khải Minh là kiên trì Ichisa có tội, nhưng mấy vị khác thần quan vẫn còn cần càng nhiều chứng cứ. Nhưng mà Ichisa có lưu lại chứng cứ sao? Ichisa một mực nằm tại lá trong quan tài. Căn bản không có khả năng có bất kỳ chứng cứ. Ai có thể từ một người chết trên thân tìm tới phạm tội chứng cứ? Cho nên Tống Khải Minh cho dù dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng hắn cũng minh bạch rất khó chân chính phán một cách mới từ trong tử vong tỉnh lại người có tội. Hết thầy chịu tội đều sẽ đẩy lên đu gian khắp. Mai Nhược Lạp cùng cách khác năm vị phán quan trên thân. Mặt khác Phan Ni Tốt. Xin. Lam Kim Điện Chủ đều sẽ gánh chịu đủ nhiều chịu tội. Cách này chỉ sợ sẽ là Ichisa cao minh địa phương. Cho dù là một trận đoạt quyền sau tất thịt nát xương tan đấu tranh, nàng vẫn như cũ có hoàn mỹ đường lui. Cuối cùng Tống Khải Minh cũng không có ném có tội. Ichisa chi án chỉ cần hai phiếu có tội, Ichisa liền sẽ bị xử hình. Nhưng Tống Khải Minh rất rõ ràng mặt khác ba vị thần quan cũng sẽ không bỏ ra bất luận cái gì một phiếu. Mình ném một phiếu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ichisa chi án cũng coi là gọn gàng thẩm phán hoàn tất, rất nhanh liền đến đối Mạc Phàm thẩm phán. Mạc Phàm xem thường quyền uy, sai sử đồ đằng huyền xà tại Bắc Tê Nông Thần Sơn tạo thành khủng hoảng, cũng giết chết đông đảo phán quyết pháp sư, tín ngưỡng pháp sư, thánh tài pháp sư. Đối Mạc Phàm thẩm phán là hoàn toàn mật. Bốn vị thần quan một phương diện muốn đối Mạc Phàm hành vi tiến hành một lần thẩm phán, còn muốn đối Mạc Phàm áp ma hệ lực lượng tiến hành một lần thẩm phán. Một khi Mạc Phàm bị thẩm phán vì có tội, Mạc Phàm phải tiếp nhận chế tài. Mà một khi Mạc Phàm áp ma hệ bị nhận định là tà thuật, dị đoan pháp sư cũng đem Mạc Phàm quy về dị đoan ma đồ, hoặc là tước đoạt áp ma hệ năng lực, hoặc là trực tiếp xử quyết bản nhân. Đổi lại dưới tình huống bình thường, Tống Khải Minh vô luận như thế nào đều sẽ ném Ichisa một phiếu có tội. Dù là kết quả nhất định là vô tội, nhưng hắn tin tưởng vững chắc cái này một phiếu có ý nghĩa tồn tại của nó. Nhưng vì Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà, hắn chỉ có thể tiếp nhận Ichisa âm thầm gặp mặt đề nghị. Tống Khải Minh tha cho nàng một lần, nàng sẽ để cho một vị khác lão thần quan cũng thả Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà một ngựa. Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà xác thực giết không ít người, vô luận lý do là cái gì, cả tòa thần sơn xác thực huyết vũ lâm ly. Mạc Phàm mặc dù có thể hoàn toàn không để ý tới những này đang lúc phán quyết, nhưng cái này cũng biểu thị lấy Mạc Phàm sẽ bị toàn thế giới thành thị cho cử tuyệt truy nã. Mạc Phàm là thế giới học phủ chi tranh hạng nhất, càng có được có thể áp đảo yêu ma phía trên ác ma hệ năng lực. Tương lai càng là đối với kháng hắc giáo đình cùng yêu ma đế quốc một chương vương bài. Tống Khải Minh hy vọng Ichisa xuống địa ngục, nhưng tuyệt không thể để Ichisa. Mạc Phàm chôn cùng Ichisa tất cả vây cánh sẽ ở lần này phán quyết về sau bị toàn bộ trảm trừ. Cùng Ichisa tranh đấu cũng không có kết thúc. Tống Khải Minh tin tưởng không cần mình thẩm phán, tương lai trở nên vô cùng cường đại Mạc Phàm nhất định sẽ đem Ichisa cho đưa đến chân chính trong địa ngục. Cho nên có tội phán quyết, Mạc Phàm bị phán vô tội. Về phần ác ma hệ chi lực, biết ác ma kia là Mạc Phàm người cũng không nhiều. Ichisa cũng không dám hoàn toàn khẳng định cái kia chính là Mạc Phàm bản nhân. Cái này dị đoan phán quyết còn cần ngũ đại châu ma pháp hiệp hội cùng nhau thương nghị, sẽ là một cái tranh chấp vô cùng dài vấn đề. Cho nên cái này dị đoan phán quyết tại về sau 1-2 năm cũng không quá sẽ ảnh hưởng đến Mạc Phàm. Bất quá dị cắt viện cùng ngũ đại châu ma pháp hiệp hội đại biểu hay là phát một đầu lệnh cấm, không cho phép Mạc Phàm tại dị đoan phán quyết kết quả đi ra trước sử dụng ác ma hệ lực lượng. Nếu như tuân thủ, Mạc Phàm tiếp theo cũng là tự do. Thẳng đến nhận định ác ma hệ vì tà thuật, Ichisa vô tội, Mạc Phàm cũng coi là bình yên vô sự. Thân phận của hắn tại quốc tế vẫn như cũ là được thừa nhận. Hắn ác ma hệ năng lực sẽ không công khai. Thế giới của hắn học phủ chi tranh hạng nhất tên cũng đem bảo trì. Liền là gì cắt viện, ngũ đại châu ma pháp hiệp hội, Aten về thành, Bác Tê Nông Thần Sơn đều sẽ không lại hoan nghênh con hàng này. Giảng đạo lý, cho dù là phán quyết Mạc Phàm có tội, thánh tài viện cùng gì cắt viện cũng tương đương đau đầu. Lấy tối cao hắc án thánh tài đến xử quyết Mạc Phàm sao? Ra hỏa này có vẻ như trước đây không lâu đem hắc án xương cốt xó làm thịt rồi. Vạch mặt, không có mấy cái tổ chức thật làm gì được hắn. Nghĩ đến thánh tài viện sẽ không tự làm mất mặt. Dù sao trên mặt bị ác ma Mạc Phàm đánh cho cái kia cái tát còn nóng bỏng đến không biết như thế nào tiêu sưng. Mạc Phàm hôm nay mới biết Bác Tê Nông bên trong ngọn thần sơn có một cái đại truyền tống trận. Vì mau chóng đuổi đi tên ôn thần này, Aten chính phủ đều không có dám để cho Mạc Phàm ngồi sân bay máy bay rời đi, mà là đang Hải Long Điện chủ tự mình giám sát hạ áp giải đến ma pháp truyền tống đại trận nơi đó. Không tiếc hao phí to lớn tài nguyên dùng loại phương thức này đến trục xuất Mạc Phàm về nước. Mạc Phàm cũng là rất tức giận, nhưng cân nhắc đến dạng này về nước muốn so máy bay nhanh hơn nhiều, cố mà làm đáp ứng. Tâm Hạ, ngươi hành lễ đâu? Mạc Phàm nhìn thấy Tâm Hạ đi tới, có chút không hiểu hỏi. Tâm Hạ không có mang hành lễ, hôm nay là cùng rời đi thời gian. Từ hôm nay trở đi không có người có thể ngăn trở mình cùng Tâm Hạ ở cùng một chỗ. Mạc Phàm ca ca, ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, ta muốn lưu lại. Tâm Hạ cúi đầu nói ra, nàng sợ hãi Mạc Phàm sẽ tức giận, vẫn luôn không biết như thế nào mở miệng. Mạc Phàm nhìn xem nàng, sinh khí đến không đến mức, nhưng thật bất ngờ. Vì cái gì địa phương vừa quái này lại là âm mưu, lại là giết chóc, ngươi làm sao còn muốn ở lại? Mạc Phàm nói. Một bên Hải Long lập tức trừng mắt nhìn Mạc Phàm. Đó là ý nói, tiểu tử ngươi coi ta không tồn tại đúng không? Có phải hay không bởi vì Ichisa tiện nhân kia ngươi sợ hãi? Ngươi cái này duy nhất thánh nữ rời đi, nàng coi như tự hạ một cấp qua một năm hai năm hay là thần nữ ai? Bác Tê Nông muốn chết muốn sống, quản nó chi? Mạc Phàm nói ra. Tâm Hạ lắc đầu có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Qua hồi lâu, Tâm Hạ mới mở miệng nói, thanh âm nhỏ như mối âm thanh, ta nghĩ ta biết vì cái gì máu của ta có thể kích hoạt tát lãng huyết thạch.